Chương 61, dị biến lại nổi lên. Gặp tình hình này, hai mắt Liễu Minh nhíu lại. Hắn chưa vội từ trên không trung đáp xuống ngay, mà quay quanh con quỷ vật phía dưới trong chốc lát rồi tay áo mới rung lên, một sợi dây thừng màu đen bay khỏi tay xuống phía dưới, tay kia đồng thời bấm niệm pháp quyết, sợi dây lóe lên ánh sáng màu đen, lập tức như vật sống cuốn quanh Bạch Cốt Hạc 7-8 vòng rồi thích chặt lại. Liễu Minh phất tay một cái, hơn 4 tấm phù lục màu vàng nhạt bay ra, hắn vận pháp lực trót vào trong đó, cổ tay lại khẽ vẫy. Phốc một tiếng, trong 4 tấm phù lục cũng chỉ có một tấm hóa thành một cái phù văn bắn xuống. Sau khi lóe lên đã xuất hiện ngay phía trên đầu của Bạch Cốt Hạc, trông như nó được trực tiếp khắc sâu vào phía trên vậy. Thân hình Bạch Cốt Hạc khẽ rung lên rồi đứng yên bất động. Tên gian thương này. Liễu Minh thấy vậy, khóe miệng lại khẽ giật giật thầm oán một câu. Lúc trước gã đệ tử kia bán phù lục ra dám vỗ ngực cam đoan tất cả mọi tấm phù lục đều có tác dụng, sự thật rõ mồn một trước mắt lại khác. May mà hắn mua không mua nhiều, chứ nếu không thì hiện tại chẳng phải gặp phiền toái lớn rồi. Sau khi làm xong hết thảy mọi chuyện hắn mới cảm thấy yên tâm, một tay bấm niệm pháp quyết. Thúc giục đám mây màu cho hạ xuống, cách con Bạch Cốt Hạc hơn một trượng, định bùng tiến tới. Bỗng nhiên, la bàn màu bạc hắn vẫn đang cầm trên tay phát ra tiếng ong ong. Động tác Liễu Minh ngừng lại, nhưng sau một khắc một cái nỏ màu xanh dài nửa xích từ trong ống tay áo thò ra, trên nỏ đã có 3 mũi tên màu đỏ thắm sẵn sàng, những tiếng xé gió bắn về phía Bạch Cốt Hạc nhanh như chớp. Phập, phập, hai tiếng. 3 mũi tên màu đỏ bắn thẳng tới Bạch Cốt Hạc, trong đó một mũi bật ra còn hai mũi kia thì hóa thành ngọn lửa cuồn cuộn. Ngọn lửa này khác hẳn hỏa đạn thuật mà Liễu Minh hay sử dụng. Không ngờ lại là màu trắng xóa. Một tiếng rít kỳ quái phát ra. Bạch Cốt Hạc vốn đang bất động, lúc này đang dốc sức giãy giụa trong ngọn lửa, cùng lúc đó chiếc đuôi màu đen chỉ hơi động một chút liền hóa thành một tia sáng xám xịt bắn về phía Liễu Minh. Nhưng lúc này, Liễu Minh đã kích phát phù khí tam tinh thuẫn, tia sáng xám xịt kia đánh vào làm chi tấm thuẫn lóe lên, nhưng hắn chỉ lùi lại hai bước đã đứng vững được thân hình. Chiếc đuôi cũng chỉ có thể không công thu về mà thôi. Liễu Minh thấy thế, không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn vừa rót một chút pháp lực duy trì tấm thuẫn bằng ánh sáng. Vừa thu la bàn lại, nhanh chóng lấy ra 3 mũi tên đỏ thẫm đặt trên tiểu nỏ màu xanh, nhoáng một cái lại bắn ra lần nữa. Lúc này đây, không ngờ lại chỉ có một tên đỏ thẫm có hiệu quả. Trong lòng Liễu Minh lại thầm mắng một câu, tuy nhiên động tác lại không ngừng chút nào. Tiếp tục lấy ra 3 mũi tên liên tục công kích Bạch Cốt Hạc. Sau khi hắn dùng toàn bộ 13 mũi xạ dương tiễn thì trên đầu của Bạch Cốt Hạc đã xuất hiện một đạp phù văn màu bạc, rút cuộc chính thức không cách nào nhúc nhích được, thậm chí ngay cả hai ngọn lửa xanh lá trong hốc mắt cũng trở nên cực kỳ ảm đạm. Thế nhưng luyện hồn tác vốn đang buộc chặt lại xuất hiện một vài chỗ bị đứt. Hiển nhiên đã bị hao tổn không nhẹ. Sắc mặt Liễu Minh hơi đổi. Không ngờ con Bạch Cốt Hạc này đã rơi vào tình trạng như thế mà vẫn còn có sức mạnh kinh người như vậy. Thế nhưng như vậy cũng tốt, sau khi đã tiêu hao hết sức mạnh cuối cùng của Bạch Cốt Hạc, hy vọng hàng phục con quỷ vật này của hắn lại tăng thêm chút nữa, khoảng hơn 2 thành. Trong nội tâm Liễu Minh nghĩ như vậy, hắn thu tấm thuẫn bằng ánh sáng lại, một tay xuất một trảo vào hư không về phía Bạch Cốt Hạc. Một đầu luyện hồn tác lập tức bung ra khỏi người Bạch Cốt Hạc rồi bắn lên không. Rơi thẳng vào trong lòng bàn tay hắn. Sau đó miệng Liễu Minh lại lẩm bẩm một lần nữa, thi triển thuật đằng không kéo theo Bạch Cốt Hạc đang bị trói chặt bay thẳng lên trời. Hắn bay một mạch vài dặm, tìm một chỗ bí mật giữa hai ngọn đồi rồi hạ xuống. Với pháp lực hiện tại của hắn thì căn bản không có khả năng bay ra quá xa, nhỡ đúng lúc pháp lực như đèn cạn dầu cùng với thủ đoạn đã sắp hao hết mà lại gặp phải con quỷ vật khác thì e rằng cũng chỉ có thể khổ chiến một trận mà thôi. Liễu Minh vội vàng lấy ra hồ lô màu đen, rải bột phấn thành một vòng màu vàng nhạt xung quanh chỗ bản thân và Bạch Cốt Hạc, sau đó bắt đầu khoanh chân tĩnh tọa. Lượng pháp lực của hắn đã tiêu hao lúc này còn nhiều hơn khi chạy trối chết khỏi đám quỷ phong kia. Cho nên hắn ngồi xuống, thiên địa nguyên khí và những sợi mờ khí li ti lập tức bị hút vào trong cơ thể hắn. Trong chốc lát, tâm thần Liễu Minh rơi vào trạng thái nhập định. Thời gian cứ trôi qua. Không biết đã qua bao lâu. Khi hắn mở to đôi mắt thì pháp lực trong người đã khôi phục hoàn toàn. Liễu Minh đứng dậy, sau khi co duỗi chân tay một cái, hai mắt bèn nhìn về phía Bạch Cốt Hạc trong vòng rồi đi tới. Con quỷ vật vẫn đang bị trói chặt lại như khúc giò, nó trông như đang trong trạng thái nhập định. chẳng dãy dụa gì cả. Đương nhiên, đó là do Bạch Cốt Hạc thật sự đã không có tí sức phản kháng nào rồi, hai ngọn lửa trong mắt ngày càng ảm đạm, như có như không. Liễu Minh không chần chờ nữa, nhanh chóng móc từ ngực ra một bình sứ màu trắng, trong đó chứa một loại máu đen mùi gây mũi vẽ một vòng tròn lớn hơn quanh đó, rồi một tay bấm niệm pháp quyết hướng quỷ vật chỉ vào hư không một cái. Sợi dây đen nhánh lóe lên một cái, một đầu vươn ra cuốn thêm 10 vòng nữa, trói Bạch Cốt Hạc và cái đuôi có móc câu màu đen lại. Xong xuôi đâu đấy, Liễu Minh mới yên tâm bước tới chỗ con bọ cạp rồi khoanh chân ngồi xuống. Tiếng chú ngữ vang lên. Hắc khí từ trong người Liễu Minh bốc lên cuồn cuộn, đồng thời một đám phù văn màu xám cũng từ trên da thịt hiện ra, không ngừng lưu chuyển xung quanh như vật sống vậy. Tay hắn nhấc lên, hai bàn tay đặt lên đầu con bọ cạp. Lập tức tất cả phù văn màu xám liền giống như gặp được mồi ngon, chúng bay vọt ra, đua nhau lóe lên rồi biến mất trong đầu con bọ cạp. Thân hình Bạch Cốt Hạc khẽ rung lên, cũng cố phản kháng lại thêm lần nữa. Nhưng lúc này lực phản kháng của nó cực kỳ yếu ớt rồi, cơ hồ có thể không cần tính tới. Thế nhưng ngay cả như vậy mà một lát sau, sắc mặt Liễu Minh cũng trở nên cực kỳ khó coi. Con Bạch Cốt Hạc không hổ là quỷ vật hung hãn, cho dù trong lúc sức mạnh suy yếu tới mức như vậy mà thần thức vẫn cố liều mạng kháng cự lại uy năng thông linh thuật chấn nhiếp, không chịu thần phục, hơn nữa sự phản kháng càng lúc lại càng mạnh. Liễu Minh thất kinh, nhưng vẫn liên tục thúc giục thuật thông linh. Nếu như thần thức đầu Bạch Cốt Hạc này mạnh mẽ như vậy thì hắn lại không cần quá cố kỵ nó tự bạo đầu lâu như mấy con quỷ vật cấp thấp kia, nên có thể thả sức mà làm. Qua thời gian chừng uống cạn một chén trà nhỏ, từ trên người Liễu Minh tuôn ra phù văn màu xám vô cùng vô tận. Mà trong thần thức Bạch Cốt Hạc cũng truyền ra sức phản kháng cứng cỏi dị thường, không thấy dấu hiệu yếu bớt chút nào. Nhất thời hai bên lại tạo thành cục diện giằng co. Lúc này Liễu Minh không bối rối chút nào, bằng vào pháp lực dồi dào trong cơ thể, dù là thúc giục thuật thông linh hơn nửa ngày cũng không thành vấn đề, có thể làm cho ý chí quỷ vật suy yếu tan rã từng chút một. Tuy nhiên đúng vào lúc trong lòng hắn đang thầm suy nghĩ, thân hình bỗng nhiên rung lên, biểu hiện trên mặt thoáng chốc trở nên cực kỳ sợ hãi. Hầu như cùng lúc đó, pháp lực trong cơ thể Liễu Minh đột ngột sôi trào lên. Linh hải đang điên cuồng xoay tròn trong đan điền, đột nhiên xuất hiện một cái bọt khí trong suốt lóng lánh to bằng hạt gạo. Bọt khí vừa mới hiện ra, sau vài cái chớp lóe đã như một cái vực sâu điên cuồng cắn nuốt pháp lực. Trong nháy mắt, pháp lực trong cơ thể Liễu Minh bị hút đi cực nhanh. Loại dị biến này hết sức quen thuộc, hiển nhiên làm cho Liễu Minh vô cùng kinh hãi, thiếu chút nữa hồn phi phách tán, cánh tay vội vàng muốn cử động. Hắn muốn thu bàn tay khỏi cái sọ kia để ứng phó cho tốt tình huống này. Nhưng sau khi kéo vài lần, Liễu Minh đã phát hiện hai tay của mình chẳng biết tại sao lại có bị một lực hút quỷ dị khiến cho 10 ngón không thể náo rời khỏi hộp sọ Bạch Cốt Hạc. Điều này làm cho hắn càng thêm hoảng sợ. Cũng may mà tâm trí của hắn không giống bình thường, sau khi thử mấy lần mà không cách nào thoát khỏi Bạch Cốt Hạc, trong lòng mặc kệ không quan tâm tới hai bàn tay nữa, mà chuyển sang chìm tâm thần vào trong cơ thể, bắt đầu tận lực đè nén pháp lực đang sôi trào trong cơ thể, cũng làm cho tốc độ thôn phệ của bọt khí quỷ dị có thể hơi trì hoãn lại. Hơn nửa canh giờ trong nháy mắt trôi qua. Khí đen bên ngoài cơ thể chỉ còn lại một tầng mỏng manh, pháp lực trong cơ thể cũng chỉ còn lại chừng 1/10, nhưng tốc độ thôn phệ bọt khí trong linh hải vẫn không thấy chậm lại chút nào. Mà thậm chí còn nhanh hơn trước rất nhiều. Lúc này, hắn thật sự hoảng lên rồi. Phải biết rằng cho đến bây giờ, pháp lực của Liễu Minh bị cắn nuốt đã vượt xa lần trước rất nhiều. Điều đáng tiếc là, mặc dù hắn biết tình hình không ổn, nhưng thật sự lại không có cách nào ngăn cản để pháp lực dừng lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn tia pháp lực cuối cùng trong cơ thể bị thôn phệ sạch sẽ. Sau đó, bỗng nhiên thân hình Liễu Minh co rụt lại, chỉ cảm thấy có thứ gì đó trong cơ thể nhanh chóng bong ra rồi hóa thành một luồng khí nóng cũng bị bọt khí thôn phệ nốt. Nhưng hầu như cùng một thời gian, 10 ngón tay của hắn khẽ rung lên, từ Bạch Cốt Hạc bên kia cũng truyền đến một dòng khí nóng không biết tên y hệt như vậy. Kể từ đó, tốc độ luồng khí nóng bị cắn nuốt trong cơ thể Liễu Minh thoáng một phát trì hoãn hơn phân nửa. Nhưng lúc này, Bạch Cốt Hạc vốn không nhúc nhích, đột nhiên phát ra một tiếng kêu quái dị giống như sắp chết, ngọn lửa xanh lá trong hốc mắt như có như không đột ngột bùng lên, đồng thời từ phần lưng cũng phun ra một luồng sương mù màu xanh lá cây. Sau khi quay tròn một vòng liền ngưng tụ lại rồi biến ảo thành một hình dáng một quỷ đầu màu xanh lá cây mờ mờ. Quỷ đầu vừa mới xuất hiện, chỉ lẳng lặng há miệng ra, em mờ khí trong hư không gần đó lập tức điên cuồng vọt tới, cũng dốc sức liều mạng chui vào trong cơ thể con bọ cạp. Liễu Minh nhìn thấy như vậy không kìm được mà kêu lên một tiếng sợ hãi, nhưng sau một khắc liền cảm thấy từ trong cơ thể bạch cốt hạc truyền đến một luồng năng lượng lạnh như băng, cũng nhanh chóng chui vào bên trong bọc khí. Loại năng lượng thứ ba vừa mới xuất hiện, luồng khí nóng trong cơ thể Liễu Minh và con bọ cạp lại trở nên cực kỳ chậm chạp, thậm chí nếu không dùng tâm thần cảm ứng, cũng không thể dễ dàng phát giác được. Trong lòng Liễu Minh cảm thấy bất an, chờ mong hơn 10 phần cho tình huống này lập tức chấm dứt. Nhưng sự việc lại không xảy ra như mong đợi, tốc độ thôn phệ của bọt khí không hề yếu bớt chút nào. Mà tốc độ hấp thu mờ khí của bạch cốt hạc càng lúc càng nhanh, mờ khí từ bốn phương tám hướng vọt tới cũng càng lúc càng nhiều, thậm chí khắp nơi ở xung quanh trở thành một làn sương mù màu đen nhạt. Thậm chí Liễu Minh còn có thể cảm nhận được trong lớp sương mù đen kia truyền đến một luồng khí tức băng hàn thấu xương, nhưng căn bản vô kế khả thi. Thời gian cứ từ từ trôi đi, lại qua gần nửa canh giờ nữa. Bọt khí trong cơ thể hắn đột ngột dừng thôn phệ lại. Chương 62, ký hiệu thần bí. Cùng lúc đó, Liễu Minh cũng cảm thấy lực hút quỷ dị tới lòng bàn tay đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa, hắn lập tức vui vẻ nhấc tay ra khỏi đầu bạch cốt hạc. Nhưng đúng lúc này, bong bóng khí trong linh hải hơi lóe lên, sau đó lại như một tấm gương tự tan vỡ. Liễu Minh chỉ cảm thấy hai lỗ tai ô, ô, n, d, một tiếng, đầu trầm xuống, hai mắt tối sầm lại, khi định thần lại được thì đã thấy mình đột nhiên xuất hiện ở trong một không gian màu tro rộng lớn. Đây là... Ánh mắt của hắn quét khắp bốn phía, khuôn mặt hiện lên thần sắc cực kỳ phức tạp. Nơi đây chính là không gian thần bí đã từng vây khốn hắn nửa năm. Thế nhưng phạm vi không gian này hình như lớn hơn lúc trước một ít, diện tích đã rộng cỡ hơn 20 trượng. Nhưng khi hắn nhìn xuống dưới thì buột miệng kêu lên một tiếng sợ hãi. Con bạch cốt hạc kia đang bị luyện hồn tác bó chặt dưới chân, hơn nữa còn ra sức giãy giụa không thôi, dường như đã hồi phục được một chút khí lực. Đây là chuyện gì vậy? Bản thân mình vì cái bong bóng khí kia mà phải tiến vào không gian này cũng coi như không quá bất ngờ, nhưng cái con bọ cạp này sao lại có thể xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ nguyên nhân là vì thi triển thuật thông linh lúc trước sao? Ý nghĩ trong lòng Liễu Minh nhanh chóng xoay chuyển. Cũng chỉ có thể thầm nghĩ như vậy mà thôi. Thôi thì mặc kệ việc này quỷ dị thế nào, đương nhiên hắn cũng không thể để cho bạch cốt hạc này thoát khỏi trói buộc được. Lúc này thân hình nhoáng lên, một bàn tay liền đặt thẳng lên đầu của bạch cốt hạc, hổ giảo hoàng đang đeo trên cổ tay phát ra một tiếng vù vù, một cái đầu hổ màu vàng lăng không hiện ra, một luồng sóng âm phóng ra. Mặc dù con bạch cốt hạc này cực kỳ lợi hại, nhưng hứng trọn công kích ở khoảng cách gần như vậy cũng phải phát lên một tiếng gào thét. Tuy nhiên mặc cho nó giãy giụa mấy lần, nhưng cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc của sợi dây đen nhánh và phù văn màu bạc trên trán. Chỉ có thể dốc sức liều mạng lắc lư thân hình mà thôi. Trong tình huống hiện tại, Liễu Minh đương nhiên không khách khí, liên tục thúc giục hổ giảo hoàng, từng luồng sóng âm không ngừng phát ra. Sau thời gian uống hết một chén trà nhỏ, bạch cốt hạc lại lần nữa trở nên vô cùng yếu ớt. Trong lòng Liễu Minh lúc này mới thả lỏng, sau một phen suy tính, dứt khoát quyết định. Hắn bèn khoanh chân ngồi xuống, trong miệng lẩm bẩm thúc dục thuật thông linh. Tuy hắn không biết bạch cốt hạc có thể bị hàng phục ở trong không gian thần bí này hay không, nhưng nếu như pháp thuật lúc trước đã tu luyện được thì lần này cũng đáng để thử một lần. Khí đen lại bốc lên cuồn cuộn trên người Liễu Minh lần nữa, chi chít chằng chịt phù văn màu xám xuất hiện, đua nhau chui vào đầu con quỷ vật. Tuy bạch cốt hạc đã trở nên hữu khí vô lực, nhưng thần thức chống cự với bên ngoài vẫn cứng cỏi như thường, không có ý hàng phục chút nào. Liễu Minh biết mình sẽ bị vây khốn nơi đây trong một đoạn thời gian rất dài, tự nhiên sẽ không lo lắng vấn đề thời gian, huống hồ ở chỗ này vô cùng an toàn, càng không cần lo lắng sẽ có chuyện gì phát sinh, hết sức an tâm liên tục thi pháp. Thế nhưng thời gian cứ trôi qua, thần sắc trên mặt hắn dần dần ngưng trọng. Tầm nửa ngày sau, Liễu Minh vẫn phải phát ra một tiếng than nhẹ, tiếng chú ngữ ngừng lại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần khôi phục pháp lực. Một ngày sau, hai mắt hắn mắt mở to ra lần nữa, bạch cốt hạc dường như cũng khôi phục được một chút sức lực, cũng rục rịch ngóc đầu dậy. Liễu Minh không chút khách khí rung vòng đồng trên cổ tay, đưa tay đặt lên đầu bạch cốt hạc, tiếp tục gây cho nó từng trận đau đớn, sau đó lại thi triển thuật thông linh. mọi chuyện cứ diễn ra như vậy. Mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày Liễu Minh đều tấn công Bạch Cốt Hạc một hồi rồi thi triển thuật thông linh. Tiếp đó lại ngồi xuống khôi phục pháp lực, hôm sau lại lặp lại một vòng như thế. Ba ngày sau đó, lực chống cự trong thần thức quỷ vật này mới xuất hiện dấu hiệu suy yếu. Điều này làm cho Liễu Minh vốn đã không còn hy vọng, sự tin tưởng nhanh chóng tăng gấp trăm lần. Lại thêm hai ngày tấn công liên tục, lúc này từ trong thần thức Bạch Cốt Hạc mới truyền đến ý niệm hàng phục. Liễu Minh đại hỉ, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất thi triển thuật thông linh với Bạch Cốt Hạc lần nữa để đánh dấu thần niệm của mình vào trong thần thức của nó, sau khi xác định đã thực sự có thể câu thông với tâm linh quỷ vật mới thu lại bí thuật. Một ngón tay của hắn điểm về phía Bạch Cốt Hạc, sợi dây đen nhánh nới ra rồi bay về, đồng thời phù văn màu bạc trên đầu của nó cũng lóe lên mà biến mất. Bạch Cốt Hạc trải qua mấy ngày bị giày vò liên tục, mặc dù lúc này không còn bị trói nhưng cũng uể oải như sắp chết rồi. Liễu Minh mỉm cười, cũng chẳng thèm để ý đến chuyện này. Hắn biết là chỉ cần mấy ngày là con quỷ vật này có thể tự khôi phục, nên bắt đầu suy nghĩ xem sẽ dùng thời gian trong không gian thần bí như thế nào cho hợp lý nhất. Trước đó vài ngày, hắn cũng đã dùng thời gian thử thúc dục Minh Cốt Quyết, song kết quả vẫn là không thể nào gia tăng bất cứ một chút pháp lực nào. Lúc này hắn đã hết hy vọng tu luyện pháp lực, cũng chỉ có thể đi tu luyện vài loại pháp thuật và thuật thông linh mà thôi. Về phần bí thuật luyện hồn tác, tuy rằng thông qua luyện tập có thể nắm giữ tinh tế hơn, do đó sử dụng càng thêm như ý, nhưng bởi vì vấn đề phẩm chất M hồn nên mỗi một luyện hồn tác đều có khác biệt kinh người. Liễu Minh đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian vào việc này. Về phần thuật thông linh, nếu có thể tu luyện tới cảnh giới cao thâm, có thể gia tăng rõ ràng sự uy hiếp và hiệu quả câu thông, tu luyện tới đại thành thì tới quỷ vật cấp quỷ tướng cũng có khả năng hàng phục. Thế nhưng sau một phen cân nhắc, Liễu Minh đã bỏ qua ý định tu luyện thuật thông linh, cuối cùng vẫn quyết định dùng thời gian luyện tập mấy pháp thuật đơn giản. Với tu vi của hắn hiện tại, đương nhiên có thể học thuật băng trùy và các loại pháp thuật có đẳng cấp cao hơn chút ít. Nhưng sở dĩ không làm như thế, một là bởi vì lúc trước đã tu luyện phong nhận thuật và các loại pháp thuật tới cảnh giới cực cao, không muốn bỏ dở nửa chừng. Hai là những pháp thuật đẳng cấp hơi cao kia mặc dù có uy lực kinh người, nhưng mà phần lớn đều có thời gian thi pháp rất dài, hơn nữa muốn nâng cao cũng vô cùng khó khăn. Hiện tại đối với hắn, cơ hội có thể sử dụng đến có lẽ không quá nhiều, còn không bằng luyện các loại pháp thuật đơn giản nhưng đầy tính thực dụng kia. Đương nhiên nếu có đủ thời gian, hắn cũng sẽ lựa chọn một số pháp thuật đẳng cấp cao tu luyện tới đại thành, thậm chí lên cảnh giới cao hơn nữa. Dù sao trên một vài phương diện, uy năng mà pháp thuật đẳng cấp cao có thể triển khai ra cũng vượt xa người ta tưởng tượng. Trong nội tâm Liễu Minh đã có quyết định, nên tiếp theo cứ ngày qua ngày tu luyện thuật phong nhận. Hắn đã tu luyện thuật này tới đại thành, nhưng dường như còn có thể nâng cao hơn nữa. Điều này khiến trong lòng Liễu Minh càng thêm tò mò, không biết sau khi lại nâng cao một tầng nữa, uy năng phong nhận thuật sẽ đạt tới thế nào. Sau đó không lâu, Bạch Cốt Hạc đã khôi phục lại năng lực hành động, hơn nữa trừ một lỗ thủng lớn trên thân thể, thương thế khác cũng dần dần biến mất. Khi Liễu Minh luyện tập thuật phong nhận, quỷ vật này chỉ lẳng lặng đứng một bên quan sát, tỏ ra cực kỳ thuần phục. Khi Liễu Minh nghỉ ngơi sẽ dùng thuật thông linh câu thông ý thức với Bạch Cốt Hạc, hơn nữa thỉnh thoảng còn huấn luyện con quỷ vật này phối hợp với mình, hiệu quả cũng rất rõ rệt. Lại làm cho nó dần dần có thêm mấy phần linh tính. Với thiên phú nhất tâm nhị dụng, trong nháy mắt đã trôi qua thời gian nửa năm. Nhưng với thời gian dài như vậy, hắn vẫn chưa thoát khỏi không gian này. Điều này làm cho hắn không thể không nghĩ tới tình cảnh bên ngoài, tuy nhiên cũng không quá sợ hãi. Thuật phong nhận đã tu luyện đến mức trong mấy nhịp thở đã có thể một mạch phóng ra hơn 10 đạo, nhưng Liễu Minh vẫn cảm giác chưa thỏa mãn, mỗi ngày vẫn không ngừng luyện tập thuật phong nhận. Một ngày này, Liễu Minh đang đứng ở một góc không gian, đối diện với vách tường sương mù màu xám ngoài 20 trượng phóng ra thuật phong nhận. Một tay hắn giơ lên, miệng niệm pháp quyết, nhưng đột nhiên trong đầu chấn động, trong thần thức bỗng nhiên ngưng tụ ra một cái ký hiệu màu xanh nhạt kỳ quái dị thường, tiếng xé gió bỗng nhiên nổi lên, hai đạo phong nhận đồng thời lóe lên trong tay rồi lao vút đi. Đây cũng không phải là hai đạo phong nhận sẵn trong tay rồi mới thả ra, mà là phóng thích hàng thật giá thật, rõ ràng là hắn còn chưa kịp đọc tiếng chú ngữ nào. Đây là Liễu Minh vốn khẽ giật mình, nhưng lập tức trên khuôn mặt lộ ra vẻ mừng như điên, bờ môi khẽ nhúc nhích lần nữa, một tay giơ lên, ký hiệu màu xanh trong đầu kia lại chợt hiện ra. hai đạo phong nhận từ trong tay đồng thời bắn ra. Quả nhiên đã tu thành tầng tiếp theo, không ngờ lại có thể phát ra thuật này trong nháy mắt như thế. Liễu Minh cười ha hả, hai tay giơ cao lên, từng đạo phong nhận hóa thành một đường sáng thẳng tắp bắn ra, tất cả đều đánh vào trong bức tường sương mù đối diện, đồng thời còn phát ra âm thanh trầm đục, phanh, phanh. Sau một khắc, môi hắn vẫn đang không ngừng mấp máy, nhưng thuật phong nhận đã dừng lại từ bao giờ, hai bàn tay bỗng nhiên hợp lại rồi chậm rãi tách ra. Xì, xì, một tiếng. Một đạo phong nhận khổng lồ dài chừng nửa trượng thình lình ngưng tụ ra. Cổ tay Liễu Minh rung lên, phong nhận khổng lồ hóa thành một luồng ánh sáng màu xanh bắn đi, tốc độ cực nhanh, hầu như nhanh hơn gấp đôi so với phong nhận bình thường, dường như bên này vừa mới thả ra, bên kia đã lập tức chém lên vách đá sương mù phía đối diện. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, làn sương mù màu xám bị chấn động hơi tản ra một chút. Quả nhiên, sở dĩ lúc trước không thể thi triển thành công một chiêu này là do việc tu luyện thuật phong nhận chưa tới nơi tới chốn. Thế nhưng ký hiệu màu xanh kia là thứ gì nhỉ, sau khi trở về phải tìm hiểu cho thật rõ ràng mới được. Liễu Minh vui mừng thì thào vài tiếng. Mấy ngày kế tiếp, hắn lại tiếp tục luyện tập thuật phong nhận nhưng không tiến bộ được chút nào nữa. Gặp tình hình này, lúc này Liễu Minh dứt khoát đổi sang tu thuật hỏa đạn. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đây mà 4-5 tháng đã trôi qua, rút cuộc Liễu Minh cũng tu luyện hỏa đạn thuật đến cảnh giới đại thành. Lúc này tốc độ hắn thi triển thuật hỏa đạn chẳng những nhanh hơn so với trước kia, mà quả cầu lửa được thả ra cũng lớn gấp đôi bình thường. Chuyện này tuy nói có mấy phần là do tác dụng của việc pháp lực tinh thuần, nhưng trong đó hơn phân nửa vẫn là tu luyện thuật hỏa cầu tới cảnh giới đại thành mới có được uy năng khủng bố như thế. Đang lúc trong lòng Liễu Minh mừng rỡ, định tiếp tục tu luyện pháp thuật theo phương pháp này thì bỗng nhiên hai tai hắn vang lên tiếng O-O-N-G, ánh sáng trắng trước mắt chói lòa, bỗng nhiên đã thấy mình trở lại trong sa mạc đen. Lúc này hắn vẫn còn đang ngồi xếp bằng bên trong vòng tròn, mờ khí màu đen nhạt trong không khí xung quanh chưa tan đi, thậm chí hai tay vẫn đang đặt trên đầu bạch cốt hạc. Trên người con quỷ vật này vẫn đang bị luyện hồn tác quấn chặt. Quả nhiên hắn đã trở về U Minh quỷ địa, chỉ có điều thời gian lần này rõ ràng kéo dài hơn gấp đôi. Thế nhưng Liễu Minh lại chẳng quan tâm đến việc đó. Miệng nói lẩm bẩm giống như Lâm Đại Địch vậy, miệng vội vàng dùng thần niệm câu thông với bạch cốt hạc. Chương 63, nguy cơ và thu hoạch vết thương trên người bạch cốt hạc mặc dù vẫn chồng chất như trước, nhưng Liễu Minh lại rất dễ dàng câu thông với thần thức của nó, thậm chí còn có thể lưu lại một đạo thần niệm đánh dấu của mình ở bên trong. Lúc này trong lòng hắn mới buông lỏng một chút. Quả nhiên vẫn như hắn nghĩ, nếu thần thức của bạch cốt hạc này cũng tiến vào không gian thần bí kia rồi bị hàng phục trong đó, sau khi trở lại bên ngoài, thuật thông linh vẫn hoàn toàn có hiệu quả. Lúc này một tay Liễu Minh điểm nhẹ, sợi dây đen nhánh trên người bạch cốt hạc nới lỏng ra rồi rơi xuống. Đồng thời đạo phù văn trên trán cũng biến mất không thấy bóng dáng, mỉm cười định đứng dậy. Nhưng đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy trong linh hải vốn đang khô kiệt chấn động một trận, một luồng năng lượng cực kỳ tinh thuần từ trong đó cuồn cuộn chảy ra, khiến cho pháp lực trong cơ thể điên cuồng tăng lên với tốc độ khó có thể tin được. Ban đầu Liễu Minh cả kinh, nhưng lập tức rất vui mừng. Hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu thổ nạp điều tức ngay tại chỗ. Giây lát sau, pháp lực trong cơ thể hắn đã khôi phục được gần nửa so với lúc trước khi tiến vào không gian thần bí. Nhưng năng lượng tuôn ra từ trong linh hải bỗng nhiên biến đổi, trở nên cực kỳ âm hàn. Liễu Minh chỉ cảm thấy sau khi luồng khí lạnh lẽo này tràn ngập cơ thể, toàn bộ thân hình bỗng nhiên cứng ngắc, cảm giác giống như đang ở trong một hầm băng vậy. Hắn kinh hãi vội vàng muốn thay đổi pháp quyết. Nhưng lúc này ngay cả ngón tay cũng không thể nhúc nhích được, hàn khí trong cơ thể lại như hồng thủy tiếp tục cuồn cuộn tuôn ra. Sắc mặt hắn tái nhợt vô cùng, ánh mắt cố gắng hết sức quét xuống phía dưới, không ngờ lại phát hiện ra hai tay vốn trắng chắc sung mãn đang héo khô đi với tốc độ mà mặt thường cũng có thể quan sát được. Đồng thời da thịt những chỗ khác trong cơ thể cũng bắt đầu chuyển sang màu xanh. Chuyển hóa quỷ thể. Liễu Minh hoảng hốt, trong đầu lập tức xuất hiện một câu trên một quyển điển tịch nào đó. Đồng thời trong lòng cũng chợt hiểu ra lại lịch của luồng khí băng hàn này. 89/10 chúng chính là một lượng lớn M khí mà bong bóng khí đã thôn phệ trước kia, hôm nay sau một phen được tinh luyện cùng với pháp lực, một lần nữa quay trở lại trong cơ thể. Nhưng lượng M khí này đối với hắn mà nói, mặc dù cũng có thể gia tăng pháp lực, nhưng lực âm hàn ẩn chứa trong đó lại chuyển hóa máu thịt thân thể thành quỷ thể thuần M. Cũng theo đó mà hắn sẽ trở thành một thành viên trong quỷ vật. Trong nháy mắt Liễu Minh đã nghĩ thông suốt những chuyện này, sau đó tâm thần một lần nữa chìm vào trong cơ thể. Tình hình trong cơ thể hắn lúc này rất xấu, năng lượng âm hàn kia càng ngày càng nhiều, pháp lực toàn thân dường như bị đông cứng lại, căn bản không thể nào cử động được tí gì. Chưa bao giờ hắn khẩn trương như lúc này, trong lòng bỗng nhiên có một quyết định. Liễu Minh nhanh chóng dựa vào tinh thần lực mạnh mẽ thúc giục Linh Hải, bất chấp sự nguy hiểm do pháp lực cắn trả mang tới. Vốn dĩ Linh Hải đã sắp đông cứng lại bỗng nhiên lại hơi rung động. Sau đó một ít pháp lực cuối cùng cũng chập chờn tuôn ra. Liễu Minh lập tức sử dụng chút pháp lực này thúc giục Minh Cốt Quyết, cho dù kinh mạch các nơi trong cơ thể chịu trọng thương, cũng phải liều mạng cưỡng ép tất cả lượng hàn khí này vào trong sự khống chế của mình. Nhưng ngay khi Minh Cốt Quyết vừa mới miễn cưỡng vận chuyển, một màn không thể tưởng tượng nổi xuất hiện. Một luồng năng lượng âm hàn đột nhiên phân thành hai, một bộ phận biến thành pháp lực tinh thuần, một bộ phận khác lại nhanh chóng tự động chui vào bên trong xương cốt các nơi, cứ như vậy biến mất vô tung vô ảnh. Trong lòng Liễu Minh cả kinh. Nhưng trong loại tình huống này, chỉ cần có thể ngăn cản bản thân hóa thành quỷ vật, hắn cũng không quá để ý đến những chuyện khác. Lúc này ý nghĩ trong đầu xoay chuyển một vòng, sau đó vẫn tiếp tục dốc sức liều mạng thúc giục Minh Cốt Quyết. Một màn quỷ dị xuất hiện. Một bên là năng lượng âm hàn trong linh hải của Liễu Minh liên tục tuôn ra, một bên dưới sự thúc giục Minh Cốt Quyết, năng lượng âm hàn đua nhau chuyển hóa thành pháp lực và dung nhập vào trong cốt cách toàn thân. Trong lúc nhất thời, hai chiều năng lượng lại tạo thành một cục diện cân bằng. Cũng bởi vậy mà Liễu Minh đang chuyển hóa thành quỷ thể rút cuộc cũng ngừng lại. Sau thời gian dùng hết một chén trà nhỏ, linh hải của hắn khẽ rung lên, năng lượng âm hàn tuôn ra đột nhiên dừng phát lại. Khi Liễu Minh vừa phát hiện ra việc này, cực kỳ vui mừng, càng thêm điên cuồng thúc giục Minh Cốt Quyết. Không biết bao lâu sau, khi tia âm hàn cuối cùng trong cơ thể hắn bị Minh Cốt Quyết giải quyết sạch sẽ, thân hình cũng cùng lúc khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Liễu Minh dừng bấm niệm pháp quyết, sau khi quan sát hai tay đã trở lại vẻ khỏe khoắn sung mãn thường ngày vài lần. Mới thở dài một hơi, nhưng trong lòng vẫn nghĩ tới chuyện vừa xảy ra mà kinh sợ không thôi. Vừa rồi nếu hắn chỉ hơi chút chần chờ một chút thôi, chỉ sợ cũng thật sự phải trở thành một thành viên trong hàng quỷ vật. Tuy nhiên Minh Cốt Quyết có thể hóa giải được sự ăn mòn của lực âm hàn, điều này thực đúng là chuyện khiến cho hắn giật mình. Nếu là như vậy, chẳng phải là sau này cho dù hắn tu hành ở U Minh Quỷ Địa trong thời gian dài, cũng sẽ không xảy ra việc gì hay sao? Không đúng. Nếu thật sự có thể làm như thế, khi hắn vừa mới tới U Minh Quỷ Địa đã từng thử thúc giục Minh Cốt Quyết tu luyện, vì sao lại không xuất hiện chuyện này? Có thể thấy được luồng khí âm hàn tinh thuần xuất hiện trong cơ thể hắn không hề cùng loại với M khí bình thường. Dù sao M khí kia vốn là từ bạch cốt hạt truyền sang, sau đó lại trải qua một phen được bong bóng khí kia thôn phệ thu nạp đã trở nên tinh thuần, thuộc tính đã được thay đổi đi không ít. Liễu Minh lắc lắc đầu suy nghĩ như vậy. Huống hồ vừa rồi trải qua một phen thiếu chút nữa đã biến thành một đầu quỷ vật, thật sự là vô cùng mạo hiểm, cho dù tu luyện ở đây có thể gia tăng một chút pháp lực, hắn cũng tuyệt không muốn lại nếm thử cảm giác đó lần thứ hai. Liễu Minh vừa nghĩ tới bạch cốt hạt, không kìm được quay đầu nhìn sang, sau đó trong lòng bỗng nao nao. Chỉ thấy lúc này, bạch cốt hạt đã bị một luồng khí màu xanh lá cuồn cuộn che khuất. Với độ nồng đậm gần như thực thể của luồng khí màu xanh lá này, cho dù bằng nhãn lực của Liễu Minh cũng không thể thấy rõ bọ cạp bên trong đang xảy ra chuyện gì. Hắn nhướng mày lên, lúc này mới nhớ tới năng lượng âm hàn vừa trở về lúc nãy. Nếu đầu bọ cạp này cũng tiến vào không gian thần bí đó, chẳng lẽ loại năng lượng tinh thuần kia cũng trở về cơ thể nó hay sao? Nếu là như vậy, đối với nó đương nhiên chỉ có trăm lợi mà không một hại. Sau khi nghĩ như thế, trong lòng Liễu Minh hơi thả lỏng, ngồi xuống bên cạnh yên lặng chờ đợi. Lần này chỉ kéo dài trong thời gian ăn hết một bữa cơm. Khi một tiếng kêu quái dị vang lên, lớp khí màu xanh lục kia tản ra mà tan biến, thân hình toàn xương của bọ cạp kia mới một lần nữa xuất hiện. Liễu Minh nhìn kỹ một hồi, sau đó trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy lúc này, ngọn lửa xanh lá trong mắt bạch cốt hạt nhảy nhót không ngừng, cái đuôi móc câu đen nhanh đang tỏa sáng lấp lánh, toàn bộ vết thương bên ngoài cơ thể cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí thân thể còn dài hơn nửa xích so với lúc trước, chỉ có điều cái lỗ lớn một bên cơ thể vẫn còn đó, đồng thời màu sắc toàn thân dường như có pha một chút màu xám, không còn vẻ trắng tinh như trước kia. Liễu Minh thấy vậy, đương nhiên cảm thấy ngạc nhiên, nhưng sau khi lại thi pháp câu thông qua một chút với thần thức của bọ cạp, trong lòng có chút vui mừng. Thì ra lúc này mặc dù Bạch Cốt Hạc vẫn không có thực lực lúc toàn thịnh trước kia, nhưng cũng đã khôi phục được chừng 7-8 phần, chỉ cần sau khi chữa khỏi hoàn toàn thương thế sẽ chính thức không còn vấn đề gì, cũng sẽ khôi phục lại được năng lực phi hành. Tuy nhiên, khi hắn biết rõ được những đồ vật cần thiết để trị hết thương thế truyền đến từ trong thần thức của Bạch Cốt Hạc, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên. Bởi vì lần này thân thể nó bị hao tổn quá mức nghiêm trọng, nên cần phải thôn phệ một ít xương cốt quỷ vật khác mới có thể tự động chậm rãi chữa trị. Nhưng nếu là như vậy, hiện giờ hắn không thể quay về, trước tiên phải thu thập một ít xương cốt quỷ vật mới có thể yên tâm mang theo Bạch Cốt Hạc trở lại tông môn. Liễu Minh sau một phen cân nhắc, chỉ có thể quyết định làm như vậy. Cũng may lúc trước mặc dù hắn hao phí không ít thời gian, nhưng vẫn còn lại chừng nửa tháng, có lẽ việc tìm kiếm mấy đầu quỷ vật cấp thấp cũng không đến mức quá khó khăn. Trong đầu Liễu Minh đã có quyết định, lập tức ra lệnh cho Bạch Cốt Hạc trước tiên cảnh giới một chút ở khu vực xung quanh. Còn hắn thì tranh thủ thời gian này bắt đầu cẩn thận kiểm tra tình hình trong cơ thể. Quả nhiên bong bóng khí kia đã biến mất một lần nữa trong linh hải, pháp lực so với trước kia càng thêm tinh thuần hơn. Tuy nhiên pháp lực cũng không tụt xuống quá nhiều, hiển nhiên là vì nguyên do những luồng khí âm hàn kia cũng chuyển hóa một phần trở thành pháp lực. Khi thần thức của hắn quét qua cốt cách các nơi trong cơ thể, sắc mặt bỗng hơi đổi. Chỉ thấy cốt cách các nơi trong cơ thể không ngờ lại trắng hơn trước kia vài phần, thỉnh thoảng phía trên còn thấy một tầng tinh quang chuyển động không ngừng, dáng vẻ rõ ràng càng thêm rắn chắc so với trước kia. Đây là... Hắn dùng thần thức chạm nhẹ vào một cái xương trong cơ thể, lúc này cảm thụ một luồng khí tức cực kỳ lạnh lẽo, nhưng lúc vận chuyển minh cốt quyết lại cảm thấy tất cả đều bình thường, không thấy bất cứ chỗ nào ngừng trệ hay mất linh cả. Liễu Minh lại kiểm tra một chỗ khác, sau khi cũng không phát hiện ra bất cứ điều gì không ổn, mới hoàn toàn yên lòng. Tiếp đó hắn thu lại thần thức, bắt đầu suy nghĩ về chuyện bong bóng khí thần bí kia. Bong bóng khí này thật là quỷ dị, rõ ràng vẫn còn ẩn núp trong cơ thể, nói không chừng bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát, hơn nữa dường như lần sau lại thôn phệ nhiều pháp lực nhiều hơn lần trước. Lúc này đây, nếu hắn không phải đang ở U Minh Quỷ Địa, hơn nữa lại có Bạch Cốt Hạc này không biết sử dụng loại thiên phú nào thu nạp M khí bổ sung cho hắn, không biết sẽ có kết cục ra sao nữa. Nếu lần bộc phát tiếp theo xảy ra đúng lúc hắn đang đấu pháp cùng người khác, chẳng phải là chỉ còn đường chết ư? Đương nhiên, năng lực tinh thuần pháp lực và khiến cho hắn một giấc mộng nam kha tiến vào không gian thần bí của bong bóng khí này cũng làm cho hắn cực kỳ động tâm. Liễu Minh nghĩ đến đây liền cảm thấy hết sức đau đầu. Cũng may khoảng cách giữa hai lần bộc phát dường như càng ngày càng dài. Hoặc là phải thỏa mãn điều kiện nào đó, trong thời gian ngắn kế tiếp hắn cũng không cần quá lo lắng đến việc này. Liễu Minh cứ suy nghĩ như vậy hồi lâu, trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra được biện pháp giải quyết, chỉ có thể xếp việc này sang một bên, đợi sau khi trở lại tông môn sẽ lại cẩn thận suy nghĩ một phen. Hiện giờ việc quan trọng nhất vẫn là tìm kiếm một ít quỷ vật khác. Vì vậy, Liễu Minh trước hết bình tĩnh lại, sau đó đứng bật dậy, một tay bấm niệm pháp quyết. Một đám mây màu xám cho nhanh chóng ngưng tụ ra dưới lòng bàn chân, nâng hắn lên cao mấy trượng. Lúc này Liễu Minh mới khẽ vẫy tay một cái về phía bọ cạp trên mặt đất. Phốc một tiếng. Bọ cạp lập tức nhảy chồm lên, vững vàng hạ xuống trên đám mây xám tro. Liễu Minh lại thúc giục pháp quyết, lúc này đám mây mới phá không bay về phía xa xa. Hai ngày sau, khu vực biên giới sa mạc đen, một đầu quỷ vật vừa giống dê vừa giống trâu, được một tầng lửa mỏng màu xanh lá bao trùm toàn thân, đang dốc sức liều mạng chạy trốn trên sa mạc, thoạt nhìn rất khiến cho người ta chú ý, phía sau cách đó không xa, một khối cát nhô cao nhanh chóng di chuyển truy đuổi không tha. Trong nháy mắt mà hai bên đã chạy được vài dặm. Vèo, một tiếng. Trong một đường sáng xám xịt từ trong khối cát phía sau đột nhiên lao ra. Lập tức xuyên thủng thân hình quỷ vật phía trước rồi nhanh chóng rút lại, rõ ràng là một cái đuôi bọ cạp ngăm đen khá nhỏ. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lúc này quỷ vật phía trước ngã chổng bốn vó lên trời, cùng lúc đó khối cát phía sau cũng bắn tung lên, một cái bóng trắng xám từ trong đó nhảy ra, bổ nhào xuống người quỷ vật phía trước. Hai cái càng sáng ngời lóe lên, chỉ sau một hồi điên cuồng vũ động đã phân thay quỷ vật thành mấy mảnh. Chương 64, cốt thi sau đó cái bóng trắng nhún người nhảy lên, lập tức rời khỏi người quỷ vật. Đúng là đầu bạch cốt hạc kia. Phừng, một tiếng. Một quả cầu lửa màu đỏ nhạt từ trên bầu trời rơi xuống, nhanh chóng bao trọn toàn bộ thi thể quỷ vật vào bên trong ngọn lửa hừng hực. Liễu Minh đang đứng trên đám mây xám tro trên không trung cao hơn 30 trượng, một tay vừa cầm một cái bao da thú không lớn, mặt không hiện lên chút cảm xúc nào vừa nhìn một màn phía dưới. Quả cầu lửa vừa rồi hắn phóng ra rõ ràng đã được khống chế thu bớt hơn nửa uy lực, cho nên sau khi ngọn lửa vừa tan đi. Trên mặt sa mạc vẫn còn lưu lại vài đoạn xương lóng lánh. Bạch cốt hạc lập tức bay nhào đến, cái miệng lớn há ra cắn lấy cắn để mấy cái xương kia. Lúc này Liễu Minh mới chậm rãi hạ xuống, mở cái bọc trong tay ra, nhặt mấy khúc xương khác ném vào trong đó. Giờ phút này, tổng cộng trong bao mới chỉ có hơn 10 khúc xương quỷ vật mà thôi. Liễu Minh nhìn những khúc xương quỷ vật này vài lần, không kìm được mà khẽ thở dài một hơi. Vừa đi ra khỏi phạm vi săn giết của bạch cốt hạc, sa mạc đích xác có không ít quỷ vật cấp thấp, đây đã là con thứ ba mà hắn đánh chết rồi. Mà sở dĩ mới thu được ít xương cốt như vậy. Đương nhiên là bởi vì hắn đã phát hiện ra không phải tất cả xương cốt quỷ vật đều có ích đối với thương thế của bạch cốt hạc, phải là những khúc xương đặc biệt cứng cỏi, dường như là những khúc xương nhất định ẩn chứa tinh hoa của quỷ vật. Mà loại xương cốt này, trong cơ thể một quỷ vật cấp thấp cũng chỉ có 3-4 đoạn mà thôi. Điều này thực sự làm cho Liễu Minh âm thầm kêu khổ không thôi. Nếu dựa theo tốc độ thu thập xương cốt quỷ vật hiện tại, chỉ sợ thời gian còn lại thật không đủ, trong lòng hắn có chút bối rối. Hắn đợi cho bạch cốt hạc cắn nuốt hoàn toàn mấy khúc xương kia xong. Lúc này mới nhấc cái bao lên, định một lần nữa bay lên trời tìm kiếm một đầu quỷ vật khác. Nhưng đúng lúc này, hắn chợt nghe tiếng xé gió nơi chân trời vang lên, hai đám mây xám đen bay rất nhanh tới phía này. Liễu Minh khẽ giật mình, hai mắt vội vàng tập trung nhìn kỹ. Trên đám mây xám cho phía trước hình như có một bóng người thon thả, còn đám mây đen phía sau thì thả ra từng trận gió tanh tưởi, thỉnh thoảng còn truyền đến từng hồi tiếng gầm nhẹ. Rõ ràng tốc độ đám mây phía trước không nhanh bằng đám mây đen đằng sau, nhưng mỗi khi mây đen sắp đuổi kịp đám mây phía trước, bóng người thon thả trên đám mây xám tro lại giơ tay lên bắn ra một luồng ánh sáng đỏ tím chói mắt. Ép cho đám mây đen phía sau không thể không né tránh, dường như rất kiên kỵ với đòn tấn công này. Hai bên một đuổi một chạy, trong nháy mắt đã đến trên không trung sa mạc đen. Ồ, đúng là nàng. Hai mắt Liễu Minh nheo lại, rút cuộc cũng nhìn rõ khuôn mặt thanh tú của bóng người thon thả trên đám mây xám tro phía trước, đúng là Già Lam, trong lòng hơi giật mình. Nhìn dáng vẻ nàng này bị truy chật vật như vậy, tối thiểu thực lực quỷ vật đằng sau cũng thuộc hạng hung hãn, cũng chỉ có đệ tử linh đồ hậu kỳ mới có thể chống lại được một chút. Trong lòng Liễu Minh hơi do dự, trong lúc nhất thời cũng không biết có nên nhúng tay vào việc này hay không. Mà đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên phát sinh dị biến. Sau khi đám mây đen lại một lần nữa tránh thoát luồng ánh sáng đỏ tím mà Già Lam phía trước bắn ra, bỗng nhiên từ trong đó lại lao vút ra một thanh cốt mâu màu đen dài hơn một trượng, sau khi lóe lên một cái đã như lưu tinh cản nguyệt, đến phía sau đám mây xám cho mấy trượng. Diễn tả hành động cực nhanh. Già Lam dường như đã sớm đề phòng chuyện này, một tay bấm niệm pháp quyết, đám mây xám cho bỗng nhiên đổi hướng, hơi trệch sang bên cạnh hơn một trượng, vừa vặn có thể tránh được cốt mâu đằng sau. Nhưng đúng lúc này, trong đám mây đen đằng sau đột nhiên truyền ra một tiếng quỷ vật gầm nhẹ. Lúc này cốt mâu nhoáng lên một cái, một phân thành hai, huyễn hóa ra một hư ảnh cốt mâu màu đen khác. Hư ảnh này quẹo một cái, sau đó dùng một tốc độ không thể tưởng tượng nổi xuyên thủng qua bả vai Già Lam. Một tiếng rên nhẹ truyền ra, bả vai nàng này lập tức xuất hiện một cái lỗ máu, hơn nữa dường như đã mất đi sự khống chế với pháp lực, đám mây xám cho dưới chân tản ra mà tan biến, rơi thẳng từ trên trời xuống. Liễu Minh thấy thế, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, một tay giơ lên. Một sợi dây đen nhánh bắn ra, cuốn chặt thiếu nữ còn cách mặt sa mạc chừng 7-8 trượng vào trong, tay áo lại rung lên. Kéo mạnh một phát về phía trước mặt mình. Là ngươi. Sắc mặt thiếu nữ thanh tú tái nhợt lạ thường, nhưng vừa nhìn rõ Liễu Minh bên cạnh, không kìm được mà hô nhỏ một tiếng. Đích thật là tại hạ, sư tỷ Già Lam không sao chứ? Liễu Minh cười khổ một tiếng nói. Ta không sao, chỉ là vừa rồi không khống chế được pháp lực. Nhưng hiện giờ thì không sao rồi. Vẻ kinh ngạc trên mặt thiếu nữ thanh tú rất nhanh đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng lập tức lấy từ trên người ra một tấm phù lục màu xanh nhạt, dán vào chỗ bả vai đang chảy máu. Xươi. Một tiếng, một đoàn ánh sáng màu xanh ấm nóng xuất hiện. Máu ở bả vai đang chảy ròng ròng lập tức ngừng lại, hơn nữa quanh miệng vết thương bắt đầu chậm rãi khép lại. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng trống to tràn ngập sát khí, đám mây đen đổi hướng, sau đó bỗng nhiên nhanh chóng hạ xuống chỗ Liễu Minh bên này. Bạch sư đệ, giúp ta tranh thủ một chút thời gian. Cốt mâu của cốt thi hung hãn này có độc, ta phải trục xuất sạch sẽ một lần mới có thể tiếp tục động thủ. Thiếu nữ già lam thấy vậy, ánh mắt lóe lên nói, trên mặt ẩn hiện một chút lo lắng. Cốt thi, là loại này do thi thể tu luyện giả trực tiếp chuyển hóa thành quỷ vật có linh trí. Được. Ta biết rồi. Liễu Minh vốn cả kinh, nhưng đuôi lông mày lập tức nhảy lên, gật mạnh đầu. Hắn có đầu bạch cốt hạc kia cũng là quỷ vật hung hãn bên người, đối mặt với một đầu quỷ vật hung hãn khác cũng thực sự không đến mức quá đỗi sợ hãi. Mà lúc này, bạch cốt hạc đã im lặng lẻn vào bên trong đống cát đen từ lúc nào, già lam trong tình huống khẩn cấp cũng không phát hiện ra xung quanh còn có quỷ vật khác. Tuy nhiên bọ cạp này còn chưa thể phi hành, đương nhiên cần phải làm sao để quỷ vật trong đám mây đen hạ xuống thì nó mới có thể ứng phó được. Cho nên Liễu Minh thấy đám mây đen đang nhanh chóng hạ xuống. Ngoài trừ một tay vỗ vào trước ngực, một tấm thuẫn ánh sáng màu đen nhạt hiện ra bảo vệ phía trước người, cũng không có ý định chủ động tấn công. Quỷ vật trong đám mây đen đương nhiên sẽ không khách khí gì, thuận thế bay xuống với tốc độ kinh người, vèo, vèo hai tiếng, lại là một thanh cốt mâu màu đen bắn xuống. Tuy nhiên mục tiêu lần này, không ngờ lại đổi thành Liễu Minh đang chắn phía trước thiếu nữ. Liễu Minh thấy thế, hai mắt nhíu lại, sau đó miệng niệm pháp quyết, một tay giơ lên, một quả cầu lửa bắn thẳng về phía cốt mâu. Phốc, một tiếng. Quả cầu lửa xuyên thủng qua thanh cốt mâu. Không ngờ đây cũng chỉ là một hư ảnh mà thôi. Một khắc sau, Liễu Minh cảm thấy không gian trước mắt chấn động, một thanh cốt mâu màu đen khác xuất hiện không chút dấu hiệu báo trước, lóe lên một cái liền hung hăng đâm tới. Hắn biến sắc, không kịp suy nghĩ một tay điểm nhẹ vào tấm thuẫn ánh sáng trước người. Nó đột nhiên biến lớn bảo vệ toàn thân Liễu Minh. Âm. Một tiếng. Cốt mâu hóa thành vô số mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi, nhưng tấm thuẫn vừa biến lớn cũng vỡ vụn ra từng khúc mà rơi xuống, đồng thời một luồng sức mạnh kinh khủng đạp thẳng vào người Liễu Minh. Một tiếng trầm đục vang lên. Thân hình Liễu Minh không thể không lùi lại phía sau nửa bước, nhưng lập tức đã đứng vững được. Một màn này dường như làm cho quỷ vật trong đám mây đen có chút bất ngờ. Nó gầm nhẹ một tiếng, không ngờ lại không tiếp tục tiến lên, thân hình xoay quanh tại chỗ vài cái đã xuất hiện trên một cồn cát màu đen khác cách xa 30 trượng. Lúc này mây đen tản ra, lộ ra hình dáng thực sự của quỷ vật bên trong. Rõ ràng là một khung xương hình người cực lớn cao chừng 2 trượng, chỉ có điều khắp nơi trên cơ thể mọc ra các loại gai xương đen xì dài ngắn khác nhau, đồng thời hai tay còn có hai thanh cốt mâu dài 1 trượng. Hai ngọn lửa đỏ như máu trong hốc mắt không ngừng nhảy nhót, làm cho người ta có một loại cảm giác quỷ dị không nói thành lời. Đây là lần đầu tiên Liễu Minh nhìn thấy quỷ vật cốt thi hình người, cũng đang không ngừng quan sát trên dưới. Sau một khắc, cốt thi đột nhiên chạy nhanh về phía Liễu Minh, mỗi một bước đều in xuống sa mạc một dấu chân sâu nửa xích, có thể thấy được trọng lượng của nó vô cùng lớn. Liễu Minh thấy vậy, hai mắt chớp lên, liếc xéo về phía già lam sau lưng. Chỉ thấy giờ phút này lỗ máu trên bả vai thiếu nữ thanh tú chỉ còn lại khoảng 1/3, xem ra vẫn cần tranh thủ thêm chút thời gian cho nàng. Trong lòng Liễu Minh nghĩ như vậy, không nói hai lời miệng niệm pháp quyết, hai tay lại giơ lên, hai quả cầu lửa một trước một sau bắn về phía cốt thi. Phừng, phừng, hai tiếng. Nửa người trên của cốt thi chỉ khẽ lắc một cái đã dễ dàng tránh khỏi hai quả cầu lửa, khiến chúng rơi xuống sa mạc sau lưng mà nổ tung ra. Lúc này, này quỷ vật đột nhiên ngẩng đầu gầm lên một tiếng như tiếng khóc thút thít nỉ non, hai chân dùng lực, toàn thân bộc phát ra một loại khí thế kinh người bổ nhào tới. Tốc độ cực nhanh, chỉ thấy thân hình của nó chớp lóe mấy cái đã xuất hiện trong phạm vi 10 trượng quanh Liễu Minh. Liễu Minh cũng bị tốc độ của đối phương làm cho sợ hãi thốt lên một tiếng, không kịp suy nghĩ nhiều, miệng lại nhanh chóng lẩm bẩm, tay áo rung lên, luyện hồn tác trông như một con rắn độc bay thật nhanh tới đối phương, tay kia lại giơ lên. Ba đạo phong nhận hợp thành một đường thẳng tắp bắn đi. Rõ ràng hai lần công kích bắn ra cùng một lúc, nhưng ba đạo phong nhận lại đến trước, hầu như chỉ thấy ánh sáng màu xanh lóe lên đã xuất hiện ngay cạnh cốt thi. Quỷ vật hiển nhiên cũng không nghĩ tới những đạo phong nhận này có tốc độ nhanh như vậy, ngọn lửa đỏ như máu trong mắt bùng lên, chỉ kịp vội vàng giơ hai thanh cốt mâu màu đen ra đỡ. Phanh, phanh hai tiếng, hai đạo phong nhận đầu tiên bị hai thanh cốt mâu một kích đánh bay, nhưng đạo phong nhận thứ ba lại thừa cơ hội này, mạnh mẽ chém lên người cốt thi. Một tiếng trầm đục vang lên. Hai cái xương sườn của nó đã bị phong nhận màu xanh chém làm hai đoạn, nhưng phong nhận cũng theo đó mà tan biến đi. Cốt thi đang chạy băng băng đột ngột dừng lại, hình như có chút giật mình cúi đầu nhìn xuống cơ thể của mình. Lúc này luyện hồn tác đã bay tới trước mặt, cũng bắt đầu cuốn quanh cốt thi. Hai tiếng vang lớn bỗng nhiên vang lên, hai thanh cốt mâu màu đen trong tay cốt thi nhanh như chớp chém ra. Dí chặt hai đầu luyện hồn tác lên trên mặt cát. Sau đó quỷ vật này ngẩng đầu nhìn chằm chằm Liễu Minh, hai tay không ngờ lại buông bỏ cốt mâu, sau đó tứ chi đột nhiên co rút, thân hình cuộn tròn lại hóa thành một quả cầu xương cực lớn, mặt ngoài toàn là gai xương sắc bén lạ thường. Sau khi nhảy chồm lên một cái liền biến thành một cơn cuồng phong điên cuồng lăn đến chỗ Liễu Minh. Chương 65, dưỡng hồn đại. Liễu Minh vừa nhìn những gai xương mặt ngoài cốt cầu kia biến thành vô số tia sáng màu đen mờ mờ, trong lòng lập tức trùng mình, một tay bấm niệm pháp quyết, từng điểm sáng màu xanh trên ngón tay giữa hiện ra, cổ tay kia rung lên, hổ giảo hoàng phát ra từng hồi vù vù, một cái đầu hổ màu vàng xuất hiện. Nhưng hắn chưa kịp phát ra công kích trong tay thì sau lưng bỗng, vèo, một tiếng, một luồng sáng đỏ tím dài hơn thước đã vượt lên trước một bước bắn ra, vừa vặn đánh lên phía trên cốt cầu. Oanh, một tiếng nổ thật lớn vang lên. Luồng sáng tím đỏ nổ tung ra, trong nháy mắt đã hóa thành quang diễm đỏ thẫm bao phủ cốt cầu vào trong. Cốt cầu đang lăn nhanh đột ngột dừng lại, đồng thời phát ra một tiếng gầm cực kỳ đau đớn, khi quang diễm chung quanh vừa lóe lên đã lập tức nhoáng một cái khôi phục lại trạng thái hình người. Trên người cốt thi chồng chất vết thương, hiển nhiên một kích vừa rồi đã làm cho nó chịu không ít đau khổ. Lúc này, ngọn lửa đỏ như máu trong hai mắt quỷ vật cháy rực lên, hung dữ nhìn về phía Liễu Minh, nhưng dường như lại kiên kỵ điều gì đó, trong khoảng cách gần như vậy lại không lập tức bổ nhào đến. Ánh mắt Liễu Minh sáng lên, nhanh chóng quay đầu nhìn thoáng qua phía sau. Chỉ thấy tay phải già Lam đang cầm một cây cung dài màu xanh nhạt quay về phía cốt thi. Bên trên lắp một mũi tên đỏ thẫm, dáng vẻ kiên quyết như đang dùng sức chuẩn bị phát động tấn công, lúc này cái lỗ máu trên bả vai nàng đã hoàn toàn khép lại, ở đó chỉ còn thấy một vết màu hồng nhỏ như sợi chỉ. Bạch sư đệ đừng phân tâm, linh trí đầu cốt thi này rất cao, hơn nữa lại vô cùng giảo hoạt, khác biệt rất lớn với quỷ vật hung hãn bình thường. Nhưng nếu hai người chúng ta liên thủ, vẫn có khả năng quần nhau với nó một chút đấy. Thiếu nữ thanh tú vừa thấy Liễu Minh quay đầu phân tâm nhìn nàng, lông mày kẻ đen nhíu lại một cái nhắc nhở. Quần nhau một chút. Quỷ vật này lợi hại như thế. Chẳng lẽ sư tỷ không có ý định hàng phục sao? Liễu Minh nghe vậy, mặc dù tinh thần lại lần nữa tập trung vào cốt thi, nhưng lại có vài phần kỳ quái hỏi. Quỷ vật hình người sinh ra linh trí như vậy mặc dù cực kỳ lợi hại, nhưng lại có khác biệt rất lớn so với các loại quỷ vật khác cũng được M khí tự động sinh ra, chỉ dựa vào thuật thông linh chấn nhiếp thì không cách nào hàng phục được, trừ phi thực lực thật sự vượt xa chúng, nếu không cho dù tạm thời bị ngươi thu phục, cũng rất có thể một ngày nào đó chúng sẽ cắn trả. Bổn tông đã có không ít sư thúc vẫn lạc như vậy, tốt nhất chúng ta đừng nghĩ tới việc này. Già Lam nghe xong lời này, hờ hững trả lời. Thì ra là thế, vậy cũng chỉ có thể tiêu diệt nó luôn mà thôi. Liễu Minh nghe xong lời này, trong lòng cảm thấy đáng tiếc, thở dài một hơi nói. Tiêu diệt nó. Mặc dù dáng vẻ Già Lam vẫn luôn dửng dưng hững hờ, nhưng sau khi nghe xong lời này, cũng không khỏi nao nao. Đầu cốt thi dường như cũng nghe hiểu lời nói của Liễu Minh, vừa nghe xong lời đó ngọn lửa đỏ như máu trong mắt lập tức bùng lên giận dữ, hai tay khẽ chuyển động rồi nhổ từ trên người mình ra hai cái gai xương màu đen, lại nhoáng một cái liền biến thành hai thanh cốt mâu dài hơn trượng, chân sải bước. Lao thật nhanh đến. Đồng tử thiếu nữ thanh tú co rụt lại, bàn tay thả ra, cây cung dài lập tức bắn ra một luồng ánh sáng đỏ tím. Một tiếng. Bên trong quang diễm cuồn cuộn, thân hình khổng lồ của cốt thi vốn đã vọt tới phụ cận, lại bị mạnh mẽ đánh lui hơn một trượng. Nhưng đầu quỷ vật tựa hồ đã hoàn toàn bị kích phát hung tính, vậy mà liều mạng mặc kệ trên thân có thêm nhiều vết thương, không chút do dự cầm hai cây cốt mâu trong tay hung hăng quăng ra, sau khi há miệng rống to một tiếng, lại dương nanh múa vuốt bay nhào đến. Vèo, vèo hai tiếng, một tay Liễu Minh giơ lên, hai đạo phong nhận màu xanh lập tức bắn ra. Vừa vặn đánh vào trên cốt mâu, khiến phương hướng chúng lệch đi, bay sang hai bên. Sắc mặt già lam phía sau trầm xuống, hai tay cua nhanh một cái, ngay tức thì cây cung dài lại bắn thật nhanh ra một luồng ánh sáng đỏ tím. Một tiếng động thật lớn y hệt lúc nãy vang lên, nhưng lúc này, thân hình cốt thi chỉ khẽ run, không ngờ lại trực tiếp đón đỡ uy lực của quang diễm nổ tung mà tiếp tục xông lên. Hai mắt Liễu Minh nheo lại, lập tức nhìn rõ phía trước người cốt thi chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một cốt phiến cực lớn không biết tên, một tay nó cầm lấy giống như tấm thuẫn mà lao đến, chỉ sau mấy nhịp đã vọt tới trước mặt hắn. Một mùi tanh hôi xộc thẳng lên mũi. Sư đệ, mau lui lại. Già Lam thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, miệng quát khẽ, đồng thời tay áo rung lên, cây cung dài trên tay thoáng cái đã biến mất không thấy đâu nữa, trong tay lại có thêm một chiếc phù lục màu bạc nhạt, chuẩn bị kích phát. Nhưng điều làm cho nàng cả kinh chính là, Liễu Minh dường như không thấy lời khuyên của nàng, căn bản đứng nguyên tại chỗ không tránh không né, cánh tay lại còn nhấc lên, đầu hổ trên hổ giảo hoàng há miệng ra, một đạo sóng âm trong suốt lao về phía đầu cốt thi. Cốt thi chỉ khẽ nghiêng đầu đã tránh được sóng âm công kích. Ngọn lửa đỏ như máu trong mắt đột nhiên nhảy múa, hai bàn tay lớn hung hăng chọc tới Liễu Minh. Với bộ dạng toàn thân quỷ vật đầy những gai xương gớm ghiếc, cho dù là linh sư mà bị nó ôm phải, chỉ sợ cũng phải đi đời nhà ma. Thiếu nữ thanh tú thấy vậy, sắc mặt thật sự đại biến, lúc này muốn dùng biện pháp nào đó cứu giúp chỉ e đã không kịp nữa rồi. Phốc, phốc, hai tiếng. Lớp cát dưới chân cốt thi đột nhiên thò ra hai cái càng to màu đen, sau khi nhoáng lên một cái đã kẹp chặt lấy hai cẳng chân toàn xương trắng héo, mặc dù không cắt được thành hai đoạn, nhưng cũng làm cho thế xông tới của cốt thi đột ngột dừng lại. Loạn choạng thiếu chút nữa ngã lăn xuống đất. Con quỷ vật kinh hãi, một tay vội vàng rút ra một cây gai xương màu đen từ trước ngực đập mạnh xuống hai cái càng màu đen kia. Nhưng đúng lúc này, lại phốc một tiếng. Một đường sáng màu xám xịt cũng từ dưới đất bắn ra, chỉ chớp lóe một cái đã nhanh như điện xuyên thủng cánh tay cốt thi đang cầm cốt mâu. Sau khi run rẩy một trận, cốt mâu vô lực rơi xuống, đồng thời một dòng chất lỏng màu đen như mực nhanh chóng chảy ra từ cái lỗ trên cánh tay nó. Thứ màu xám xịt kia hóa ra là một cái đuôi móc câu đen nhánh dữ tợn. Cốt thi đau đớn, lập tức cảm thấy một cảm giác vô lực từ cánh tay lan ra. Tâm trí hoảng hốt, cánh tay còn lại không ngừng vũ động, điên cuồng chém xuống cái đuôi kia. Tuy nhiên cái đuôi móc câu này lại cứng cỏi lạ thường, mười ngón tay quỷ vật mặc dù sắc bén, song cũng chỉ để lại một vài vết xước nhàn nhạt mà thôi. Đúng lúc này, Liễu Minh lẩm bẩm, hai tay hợp lại sau đó chậm rãi tách ra, một đạo phong nhận khổng lồ dài nửa trượng lập tức hiện ra. Đi! Liễu Minh quát khẽ một tiếng, hai cổ tay rung lên, phong nhận khổng lồ liền hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh lóe lên bên hông cốt thi rồi biến mất. Phập, một tiếng. Thân hình cốt thi vốn đang giãy giụa lập tức cứng đờ. Nửa người chỉ hơi lay động một cái đã chia làm hai đoạn rơi xuống. Liễu Minh thở phào một hơi, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Nhưng vào lúc này, một tiếng nổ lớn tầm, truyền đến. Nửa người cốt thi bỗng dưng nổ tung ra, mấy chục cây gai xương màu đen lập tức hóa thành vô số những tia sáng đen xì chi chíp chằng chịt bắn tới phía Liễu Minh và Già Lam. Trong khoảng cách gần như vậy, kể cả là Liễu Minh cũng căn bản không kịp thi triển bất cứ thủ đoạn phòng ngự nào, trong lòng lập tức trầm xuống, chỉ có thể nhanh chóng giơ hai cái cánh tay ra phía trước người. Nhưng đúng lúc này, một tiếng trầm đục vang lên. Một màn sáng rộng lớn màu trắng bỗng nhiên hiện ra bảo vệ trước người hắn. Những tia sáng màu đen kia đánh lên phía trên màn sáng, lập tức phát ra một tráng tiếng đình đình đương đương như mưa rào, sau đó vô lực nhao nhao rơi xuống đất. Liễu Minh nao nao, lúc này mới quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hai tay Già Lam đang kẹp một tờ phù lục phát ra vầng sáng màu trắng bạc, miệng lẩm bẩm những tiếng chú ngữ trầm thấp. Nàng này vừa thấy Liễu Minh nhìn sang, tiếng chú ngữ trong miệng dừng lại, cười nhạt một tiếng nói, điều đáng sợ nhất của loại quỷ vật cốt thi này là một khi chết thường thường sẽ tự bạo để đồng quy vu tận với địch nhân. Xem ra bạch sư đệ còn chưa hiểu rõ lắm. Rất cảm ơn sư tỷ tương trợ, tiểu đệ đúng thật là không biết việc này. Sau khi Liễu Minh hít sâu một hơi, lúc này mới cười gượng nói. Ta cũng chỉ nghe từ miệng gia sư mà thôi, nếu không cũng chẳng thể nào biết được chuyện này. Tuy nhiên thực lực sư đệ thật sự vượt xa dự đoán của ta, vậy mà có thể dùng sức một mình chém giết sạch sẽ con quỷ vật hung hãn này. Đúng rồi, đầu bạch cốt hạc kia là quỷ vật mà sư đệ mới thu phục sao? Già Lam cất phù lục đi, sau khi nói hai câu, ánh mắt liền nhìn về phía bạch cốt hạc đang gặm nuốt những phần thi thể còn lại của cốt thi. Chút thực lực ấy của tiểu đệ thì tính là gì, nếu cuối cùng mà không được sư tỷ giúp đỡ, chỉ sợ ta thật đúng là đồng quy vu tận với đầu quỷ vật này rồi. Bạch cốt hạc kia đích thật là tiểu đệ may mắn hàng phục được. Tuy nhiên sao sư tỷ lại chọc phải cốt thi này, chẳng phải ngươi đi cùng băng sư cô sao? Liễu Minh hỏi lại. Sau khi gia sư tiến vào nơi đây đã gặp phải một chuyện ngoài ý muốn, tạm thời phải tách ra. Còn đầu cốt thi này cũng là vô tình gặp phải, sau đó nó truy đuổi ta đến chết không tha. Đúng rồi, gần chỗ ta gặp phải đầu cốt thi này còn nhặt được minh bài của đệ tử bổn tông. Nói không chừng đầu cốt thi này chính là do thi thể một vị đệ tử bổn tông vẫn lạc nơi đây biến thành. Già Lam nói hai câu, liền đưa tay ném một kiện ngọc bài. Liễu Minh bắt lấy, hai mắt nhìn kỹ, quả nhiên là minh bài được chế tạo đặc biệt của Mang Quỷ Tông, không khỏi than nhẹ một tiếng ném trả lại thiếu nữ thanh tú, nói, số lượng quỷ vật hình người ở U Minh Quỷ Địa rất ít, xem ra hơn phân nửa thật sự là như thế. Chúng ta mà vẫn lạc ở nơi này, có lẽ kết cục cũng sẽ như vậy thôi. Nơi đây đúng là cực kỳ nguy hiểm, tiểu đệ chuẩn bị trở lại cứ điểm, sư tỷ có dự định gì không? Liễu Minh nhìn thoáng qua hài cốt thi rơi lả tả. Bình tĩnh hỏi. Ta còn có một chuyện khác phải ở lại nơi đây thêm hai ngày nữa, chắc không thể quay về cùng sư đệ. Đúng rồi, hôm nay nhờ có bạch sư đệ cứu giúp, ở đây ta có một kiện đồ vật làm quà tặng, vừa lúc tạ ơn cứu mạng. Thiếu nữ thanh tú chậm rãi nói, hai mắt lóe lên, bỗng nhiên đưa tay nắm lấy một cái túi da màu đen bên hông, ném về phía hắn. Cái này. Đây là dưỡng hồn đại. Sau khi Liễu Minh bắt lấy túi da thì khẽ giật mình, lập tức cảm thấy một luồng mát lạnh từ chỗ tay tiếp xúc truyền ra, lúc này nghẹn ngào thốt lên. Đúng vậy. Đã có vật ấy thì sau này bạch sư đệ có thể mang theo con bạch cốt hạc này bên người lâu dài mà không cần lo lắng em mờ khí không đủ. Khiến cho thực lực của nó từ từ giảm xuống. Thiếu nữ thanh tú mỉm cười nói. Dưỡng hồn đại này là đồ vật gần như linh khí, một cái tối thiểu cũng phải hơn vạn linh thạch, quá quý giá. Tiểu đệ sợ là không thể nhận nổi. Liễu Minh nghe vậy, khuôn mặt biến đổi một hồi, nhưng vẫn gượng cười nói lại. Có quý giá thế nào đi chăng nữa thì có quý bằng tính mạng của ta không? Vả lại, ngoài vật ấy ta còn có một cái khác tốt hơn, ta xem sư đệ cũng không phải loại người ủy mị dài dòng, hà tất phải nói ra những lời như vậy. Già Lam cũng không để ý, tiện tay lại lấy từ trên người ra một cái túi khác càng thêm tinh xảo dơ dơ về phía Liễu Minh. Chương 66, Bí mật Quỷ Vương, nếu vậy, tiểu đệ không khách sáo nữa. Liễu Minh nghe nàng ta nói như vậy, suy nghĩ một hồi rồi cũng không khách sáo nữa. Già Lam thấy vậy, vẻ mặt như tươi cười, lại nói chuyện với Liễu Minh vài câu rồi tạm biệt. Một lát sau, thiếu nữ thanh tú cưỡi mây bay lên trời, bay rất nhanh về phía chân trời. Liễu Minh nhìn theo đến khi bóng dáng thiếu nữ biến mất mới cúi đầu nhìn dưỡng hồn đại trong tay, trên mặt có vẻ nghiêm túc. Nàng này lại có thể tặng thứ quý giá như thế cho hắn, dù muốn báo đáp ơn cứu mạng, vẫn là quá mức hào phóng khiến cho người khác khó tin. Dù sao, thứ như dưỡng hồn đại tuy kém hơn những linh khí chân chính, nhưng trong Mang Quỷ Tông chắc rằng cũng chỉ có linh sư mới được mỗi người có một cái, không mấy linh đồ bình thường có thể có được. Mà Già Lam tiện tay lấy ra hai cái, xem ra thân phận lai lịch không hề đơn giản như vẻ ngoài. Mộng yểm thể mặc dù hy hữu, nhưng Mang Quỷ Tông ban thưởng cho một cái dưỡng hồn đại đã xem như phá lệ, không thể nào ban cho hai cái được. Không chỉ như vậy, nàng ta chẳng những trả xong ơn cứu giúp của mình, mà trái lại còn giống như mình đã nợ nàng ta một ân tình không nhỏ. Cũng không biết nàng này là cố ý, hay là vô tình đây nữa. Trong lòng Liễu Minh nghĩ như vậy, nhưng khi nhìn vào thứ trong tay, miệng vẫn mỉm cười. Dưỡng hồn đại này là bảo vật đã tiếp cận linh khí, tất nhiên có công dụng khó tưởng tượng nổi. Có một tác dụng là có thể bỏ qua trọng lượng của quỷ vật, có thể đem quỷ vật thu nhỏ lại, cất vào trong túi mang theo bên người. Một tác dụng khác là chỉ cần khởi động một văn trận đặc thù đã khắc vào trong túi, liền có thể hút khá nhiều m khí vào trong đó, giúp cho thực lực quỷ vật bên trong sẽ không bị hạ thấp vì thiếu m khí. Trong hai tác dụng này, tất nhiên tác dụng hút M khí càng quý giá hơn. Dù sao nếu chỉ có tác dụng đầu tiên thì Mang Quỷ Tông có một loại phù khí khác tên là Quỷ Đại, cũng có thể thu quỷ vật vào trong, mang theo bên người. Những đệ tử sử dụng quỷ vật, phần lớn cũng sẽ mua loại phù khí đó để mang theo quỷ vật. Nhưng Quỷ Đại không những không có tác dụng hấp thu M khí, phần lớn lại có giới hạn thời gian sử dụng, hơn nữa dựa theo tác dụng thu nạp quỷ vật lớn nhỏ khác nhau, giá cả cũng là khác nhau rất nhiều. Liễu Minh cũng có ý định sau khi bắt được quỷ vật, trở về sẽ dùng một số linh thạch mua một cái Quỷ Đại, hôm nay xem ra không cần nữa, trong lòng hắn nghĩ vậy. Liền kiểm tra dưỡng hồn đại một lần, rồi bỗng nhiên đặt xuống đất, một tay bấm pháp quyết, sau đó chỉ vào cái túi. Một đạo pháp quyết màu trắng bay ra, lóe lên rồi lập tức chui vào trong túi da. Sau một lát, bên ngoài túi hiện ra những đường linh văn màu bạc, tạo thành một văn trận nhỏ, cùng lúc đó miệng túi xuất hiện một lực hút mạnh mẽ. M khí xung quanh chấn động rồi điên cuồng chui vào túi. Đồng thời không khí xung quanh cũng vang lên tầm ầm, từng tia khí đen xuất hiện, hơn nữa càng ngày càng nhiều, dường như M khí trong phạm vi vài dặm đều đang chảy về đây. Liễu Minh mỉm cười, lui về phía sau vài bước. Mặc cho dưỡng hồn đại hấp thu M khí bốn phía. Lúc này, sau khi bạch cốt hạt cắn nuốt nốt một khúc xương tay của cốt thi còn sót lại, nó chạy như chú chó nhỏ dùng hai càng đưa những khối xương khác đến chỗ Liễu Minh, chất thành một đống lớn. Liễu Minh tiện tay ném ra một quả cầu lửa, lửa cháy phừng phừng bao phủ đống xương, một lát sau hầu hết xương cốt đều biến thành tro tàn, chỉ còn hơn 20 khúc xương ống ánh còn sót lại. Liễu Minh thấy vậy liền vui vẻ, cốt thi không hổ là quỷ vật hung hãn, số lượng xương quỷ còn có thể sử dụng khá nhiều. Như vậy, cuối cùng đã góp đủ đồ vật để bạch cốt hạt chữa trị thân thể. Hắn thu lại tất cả chỗ xương ống ánh đó rồi ngồi tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần. Nửa ngày sau, khi trong túi vang lên một tiếng nổ, văn trận màu bạc bên ngoài lóe lên rồi biến mất, M khí màu đen xung quanh cũng biến mất theo. Liễu Minh đưa tay quơ một cái, túi da tự động bay vào tay. Ước lượng một chút thì thấy sức nặng không thay đổi gì, chẳng qua là màu sắc chiếc túi dường như tối hơn vài phần. Liễu Minh không chậm trễ, dùng tâm thần giao tiếp với bạch cốt hạt, rồi miệng túi hướng về phía nó sáng lên. Phốc một tiếng. Một dòng khí đen từ miệng túi bay ra, lập tức cuốn bạch cốt hạt vào đó. Bạch cốt hạt quay trong không trung một vòng, thu nhỏ lại, rồi bị hào quang hút vào trong túi. Liễu Minh lại giao tiếp với quỷ vật đó một lần, thấy không có gì bất thường, cũng yên lòng đeo túi vào thắt lưng, một tay bấm pháp quyết bay lên trời, bay về cứ điểm của Mang Quỷ Tông. Cùng lúc, Già Lam đang cưỡi mây bay đi, thì một tiếng truyền âm vang lên bên tai, nàng ta vui vẻ đổi hướng, đi xuống mảnh rừng rậm bên dưới. Sau một lát, nàng này đã xuất hiện ở một hốc cây, gần đó có một phu nhân xinh đẹp sắc mặt tái nhợt đang ngồi xếp bằng, đúng là vị băng sư cô kia. Mỹ Phụ vừa thấy Già Lam, thì thở phào một tiếng, cũng có vẻ xấu hổ, nói, Lam Nhi, con không sao là tốt rồi. Sư phụ bị quỷ vật kia quấn chặt lấy, thật sự không thể phân thân, may là con không sao, không bị cốt thi kia chính thức đuổi theo. Sư phụ, Lam Nhi đã bị cốt thi kia đuổi theo, hơn nữa nếu không được một người cứu, chỉ sợ thật sự không về được. Thiếu nữ thanh tú lại cười khổ một tiếng đáp. Cái gì, vậy sao? Không biết là được người phương nào cứu, sư phụ nhất định phải tới tận nơi cảm tạ. Mỹ Phụ nghe vậy lại càng hoảng sợ. Sư phụ không cần lo lắng, Đồ Nhi đã tạ ơn người này. Đúng rồi. Sư phụ có thành công không, có lấy được vật kia chưa? Già Lam không kể chi tiết, mà hỏi lại chuyện khác. Không được. Quỷ vật kia đã có thực lực không thua cấp quỷ tướng, cộng thêm còn có vài tên quỷ vật hung hãn trợ giúp. Tuy rằng lúc trước con dùng mộng yểm thể phá ảo thuật mà nó am hiểu nhất, nhưng vẫn để nó chạy thoát rồi. Nhưng nó cũng đã bị thương nặng, lần sau chúng ta đến, chính là ngày chết của nó rồi. Mỹ Phụ nghe vậy, giọng nói lạnh lẽo đáp. Sư phụ, linh trí của quỷ vật kia cao như vậy, sợ lần sau nó chạy trốn khỏi hang ổ rồi. Thiếu nữ thanh tú lại chau mày hỏi. Yên tâm đi. Quỷ vật này nhất định phải hấp thụ khí quỷ sát để tẩm bổ, mới có thể từ từ khôi phục bản thân, mà nơi có quỷ sát không hề dễ tìm. Không đến mức vạn bất đắc dĩ, nó tuyệt sẽ không chạy đi đâu. Ha ha, ai mà ngờ Mang Lực Quỷ Vương mà năm đó Lục M tổ sư dùng để quét ngang các tông, lại có kết cục như vậy. Nếu không phải ta phí mấy chục năm xem các loại điển tịch, hơn nữa gần đây được con gợi ý, chỉ sợ đến nay vẫn bị tổ sư gia giấu như những người khác. Mỹ Phụ cười nói. Tổ sư gia đúng là có trí tuệ hơn người, đồ nhi cũng chỉ may mắn đoán được thôi. Già Lam nghe vậy. Khẽ cười một tiếng trả lời. 7-8 ngày sau, Liễu Minh đeo một cái túi da xuất hiện trên quảng trường ở cứ điểm của Man Quỷ Tông, cũng đi nhanh về phía truyền tống trận trong nhà đá. Nhưng có điều khiến hắn hơi bất ngờ, vừa đi vào nhà đá, đã có một nam một nữ chờ ở trong này, đó là Lôi Thần và cô gái nhỏ nhắn đi cùng hắn. Trên vai Lôi Thần có một con quỷ vật giống như con khỉ có cánh sau lưng, chính là quỷ vật cấp tốt mà Liễu Minh đã từng thấy tượng nó, Dạ Du Quỷ, có điều nhìn nó nhỏ hơn nhiều, chỉ cao hơn một xích, đồng thời cái đuôi không phải màu đen, mà là màu đỏ giống như lửa. Làm cho người ta có cảm giác vô cùng quái dị. Xem ra người này cũng có thu hoạch, ngược lại là thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn kia không thấy có gì, không biết là không bắt được quỷ vật thông linh hay là đã thu vào quỷ đại rồi. Liễu Minh nghĩ tới đây, liền nhìn cái túi da màu xám bên hông nàng ta. Nàng này đương nhiên cũng nhận ra Liễu Minh đến, mỉm cười với hắn một cái. Lúc đó, Lôi Thần vừa thấy Liễu Minh, vốn cũng hơi nao nao, nhưng khi nhìn lướt qua túi da trong tay hắn, liền biểu môi một cái căn bản không có ý định bắt chuyện. Liễu Minh tất nhiên cũng sẽ không chủ động nói gì, nhưng trong lòng lại hơi nghi hoặc vì sao hai người kia đợi ở chỗ này mà không truyền tống về. Đúng lúc này, bên ngoài cửa đá vang lên tiếng bước chân, quỷ lão điềm đạm đi đến, nhìn lướt qua ba người, rồi cười một tiếng, nói, tốt, cuối cùng kiếm đủ ba người rồi. Bây giờ có thể miễn cưỡng truyền tống một lần, không quá lãng phí tinh thạch không gian. Vừa nói xong, quỷ lão đi đến bên cạnh truyền tống trận, bắt đầu xếp tinh thạch màu đen. Liễu Minh nghe vậy mới hiểu ra. Mà một lát sau, quỷ lão đã sắp xếp xong mấy miếng tinh thạch không gian, ý bảo mấy người có thể đi vào pháp trận. Ba người Lôi Thần, Liễu Minh thấy vậy, đều đi vào trong đó. Một tay quỷ lão bấm pháp quyết. Chỉ về phía truyền tống trận, một đạo pháp quyết bay vào trong đó. Sau một lát, pháp trận phát ra tiếng vang, bóng dáng ba người Liễu Minh biến mất. Quỷ lão lúc này mới điềm tĩnh đi ra bên ngoài cửa đá. Một lát sau, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên mấy tiếng bước chân vội vàng, đồng thời một giọng nam có vẻ kích động truyền đến, quỷ lão, lập tức kích phát truyền tống trận, ta phải về tông môn. Đợi đi, chưa đủ nhân số. Giọng nói lười biếng của quỷ lão vang lên. Liễu Minh cảm thấy mê man một lát, rồi ánh sáng trắng xung quanh biến mất, khi mở hai mắt ra đã thấy mình xuất hiện trong gian mật thất ánh kim lúc xuất phát. Mà khi âm thanh trong pháp trận dưới chân hắn dừng lại, vách tường đối diện chợt lóe hào quang, hiện ra một cánh cổng ánh sáng, đồng thời một giọng nói có vẻ không kiên nhẫn của một nam tử truyền đến, mau đi ra, còn có những người khác muốn tới U Minh Quỷ Địa. Hai người Lôi Thần nghe vậy liền cuống quýt đi ra ngoài. Liễu Minh nhướng mày một cái, cũng đi theo ra ngoài. Sau nửa canh giờ, hắn về tới chỗ ở của mình, nhưng vừa đi vào tiểu viện thì nhìn thấy ngay một phong thư giống phong thư bình thường dắt ở khe cửa. Chương 67, bại lộ. Liễu Minh thấy vậy hơi bất an, phải biết rằng nếu tông môn có chuyện gì quan trọng cần báo cho mình biết, đương nhiên sẽ phái đệ tử đích thân tới đây, nhưng trước mắt lại xuất hiện một phong thư, thật sự quá mức kỳ lạ. Chẳng lẽ là... Trong đầu Liễu Minh bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ, lông mày nhướng lên đi tới lấy phong thư ra khỏi khe cửa, lại dùng thần niệm quét qua một lượt, sau khi không phát hiện ra chấn động nào dị thường mới bóc phong thư ra, đọc lướt qua một lượt, sắc mặt bỗng hơi đổi. Không ngờ hai người bọn họ lại tìm đến. Không phải nói sau khi trở về sẽ lập tức cao chạy xa bay sao, chẳng lẽ Bạch gia bên kia đã xảy ra chuyện gì? Liễu Minh nhanh chóng suy nghĩ, hai tay chà sát vào nhau, lập tức một ngọn lửa bùng lên đốt phong thư thành tro tàn. Sau đó hắn bay lên trời, bay thật nhanh về phía ngoài sơn môn Man Quỷ Tông. Giây lát sau, Liễu Minh đã hạ xuống một khu kiến trúc ở vùng ngoài rìa sơn mạch, sau đó tiến vào trong đại sảnh một tòa lầu cát. Gặp hai người quen cũ đã chờ ở đây hơn 10 ngày rồi. Hai nam tử áo vàng một cao một thấp, đúng là hai người Cốc Tam và Quan lão đại của Bạch gia. Hai người này vừa thấy Liễu Minh bước vào trong lập tức cả kinh, vội vàng đứng dậy, Quan lão đại có chút do dự hỏi, ngươi là thiếu chủ. Mới hơn một năm không gặp, hai vị đã không nhận ra tại hạ sao? Liễu Minh mỉm cười đi tới, chủ động ngồi xuống trên một cái ghế khác. thực sự là thiếu chủ rồi, đúng là tốt quá. Dáng vẻ hôm nay của thiếu chủ khác rất nhiều so với trước đây, tưởng tượng khi gia chủ trông thấy chắc chắn cũng sẽ rất bất ngờ. Quan lão đại nghe thế, vẻ kinh ngạc trên mặt nhanh chóng biến mất, vội vàng tiến lên một bước cung kính nói. Cốc Tam một bên cũng vội vàng tiến lên chào, nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ phức tạp. Khi hai người bọn họ đưa Liễu Minh đến Mang Quỷ Tông, thực sự không nghĩ thiếu niên trước mắt có thể vượt qua nghi thức khai linh, trở thành một gã linh đồ thượng môn. Hôm nay gặp nhau một lần nữa, thân phận ba người thoáng cái đã có khác biệt rất lớn. Tướng mạo của ta hiện giờ thay đổi là vì nguyên nhân trong việc tu luyện mà thôi. Nhưng các ngươi vì sao lại đến đây, chẳng lẽ phía Bạch gia đã xảy ra chuyện gì hay sao? Liễu Minh giải thích qua loa hai câu. Sau đó mới điềm tĩnh nói. Thì ra là thế. Kể từ khi gia chủ biết chuyện thiếu chủ thành công trở thành linh đồ Mang Quỷ Tông, toàn bộ trên dưới Bạch gia đều mở tiệc chúc mừng ba ngày ba đêm, thậm chí không lâu trước đây đại tiểu thư còn vì chuyện này mà đặc biệt trở về nhà một chuyến. Mặt khác, sở dĩ hai người chúng ta lần này đến đây chính là vì phụng mệnh gia chủ đưa tới cho thiếu chủ một phong mật thư viết tay. Quan lão đại nói như vậy, sau đó liền lấy ra từ trong ngực một phong thư sơn đen, hai tay cung kính dâng lên. Đại tiểu thư. À. Các ngươi nói là đại tỷ Bạch Yên Nhi của ta à. Như vậy đi, trước tiên các ngươi hãy đi theo ta, chúng ta tìm một nơi khác yên tĩnh rồi thông thả nói chuyện với nhau. Liễu Minh nghe vậy, ánh mắt quét qua xung quanh một vòng, sau đó cũng không lập tức mở phong thư ra mà trái lại nói như thế. Quan lão đại và Cốc Tam đương nhiên không có ý kiến, không ngớt lời đồng ý. Liễu Minh dẫn hai người rời khỏi lầu cát, sau đó một tay bấm niệm pháp quyết, lúc này một đám mây xám tro ngưng tụ ra phía trước người, sau khi bảo hai người bước lên liền thúc dục thuật đằng không bay thật nhanh về phía một đỉnh núi nhỏ hẻo lánh phía xa xa. Sau thời gian ước chừng dùng hết một chén trà nhỏ, Liễu Minh mang hai người quan lão đại sắc mặt trắng bệch đáp xuống một đỉnh núi trơ trọi. Hai chân bọn chúng vừa mới chạm xuống đất, thiếu chút nữa đã mềm nhũn ra mà ngã lăn xuống. Mà ánh mắt hai người nhìn về phía Liễu Minh, càng tràn đầy vẻ sợ hãi và kính nể. Tốt rồi, nơi đây rất trống trải, có lẽ không ai khác có thể nghe được chúng ta nói chuyện, hiện giờ có thể nói một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu ta nhớ không lầm, lúc trước các ngươi không phải nói một khi trở lại Bạch gia, sẽ lập tức bỏ xứ mà đi sao? Vì sao lại ở đây đưa thư cho gia chủ Bạch gia vậy? Liễu Minh phe phẩy phong thư trong tay, cực kỳ thông thả hỏi. Liễu huynh để cứu mạng, chuyện hai người chúng ta gây nên đã bị đại tiểu thư phát hiện, hơn nữa thân thế còn bị đại tiểu thư gieo xuống cấm chế, hiện giờ tính mạng đã nguy cấp lắm rồi. Đúng vậy, ngoại trừ phong thư này, đại tiểu thư còn lệnh chúng ta mang đến cho Liễu huynh đệ một vật khác, nói ngươi nhìn thấy sẽ hiểu. Điều khiến cho Liễu Minh cảm thấy bất ngờ chính là sau một khắc, hai người quan lão đại liền bịch bịch hai tiếng trực tiếp quỳ xuống. Nước mắt nước mũi giàn giụa nói. Sao, các ngươi biết rõ ta họ Liễu, hơn nữa nữ tử tên Bạch Yên Nhi kia cũng đã biết rõ chuyện ta thay thế Bạch Thông Thiên ư? Làm sao nàng ta lại biết, các ngươi cẩn thận nói cho ta. Mặc dù Liễu Minh luôn luôn trầm tĩnh, nhưng sau khi nghe xong lời này, sắc mặt cũng hơi đổi. Vâng. Hai người chúng ta từ khi trở lại Bạch gia một lòng muốn giải trừ chất độc trên người, hy vọng có thể tự do rời khỏi Bạch gia. Cũng may sau khi tin tức Liễu huynh đệ tiến giai linh đồ truyền đến, gia chủ lại càng tín nhiệm hai người chúng ta hơn trước kia rất nhiều. Cuối cùng một ngày mấy tháng trước đây cũng tìm được cơ hội lén tìm hiểu phương thuốc đó. Nhưng ngay khi chúng ta vừa mới suy nghĩ xong xuôi tất cả kế hoạch, đúng lúc mang theo vợ con rời đi lại vừa vặn bắt gặp tiểu thư Yên Nhi về nhà. Đại tiểu thư cũng là linh đồ, không biết đã thi triển pháp thuật gì với chúng ta, hai người chúng ta sau một hồi mê mang liền bất tri bất giác nói ra tất cả mọi chuyện, nhưng sau khi tiểu thư Yên Nhi nghe xong, chẳng biết tại sao lại không xử lý chúng ta, chỉ gieo xuống người chúng ta cấm chế rồi tự động rời đi. Vài ngày sau, gia chủ lệnh chúng ta đưa tin cho Liễu huynh đệ, tiểu thư mới đế cho chúng ta cùng nhau mang phong thư này tới đây. Về phần tên tuổi của công tử, cũng không biết là đại tiểu thư dùng thủ đoạn gì điều tra ra, sau đó cũng nói cho hai người chúng ta biết. Quan lão đại nhanh chóng kể lại, vừa nói vừa móc ra một thứ trông giống thẻ tre đưa ra. Hai hàng lông mày Liễu Minh nhíu lại, sau khi bảo hai người đứng dậy liền đưa tay nhận lấy thẻ tre, cẩn thận quan sát, sau đó đã nhanh chóng phát hiện ra trên thẻ tre này có khắc rõ một đạo linh văn dài hẹp cực nhỏ. Thoạt nhìn có vẻ không đơn giản chút nào. Lúc này, hắn đương nhiên không còn ù ù cạc cạc không biết gì về những đồ vật của tu luyện giả như lúc mới nhập môn nữa. Sau một hồi suy nghĩ, bỗng nhiên một tay bấm niệm pháp quyết, đánh một đạo pháp quyết lên thẻ tre. Ánh sáng trắng lóe lên. Thẻ tre khẽ rung lên, sau đó tự động giãy giụa khỏi tay bay vút ra, xoay quanh một vòng trên không trung rồi bỗng nhiên từ trên đó tỏa ra một vần hào quang năm màu, sau khi ngưng tụ lại liền hóa thành một bóng dáng nữ tử trẻ tuổi cao hơn một xích. Tuy nhiên hình bóng nàng này lại cực kỳ mờ ảo. Chỉ có thể mơ hồ nhìn rõ được khuôn mặt có vài phần khả ái, sau khi vừa mới hiện ra đã lập tức mở miệng nói chuyện, là Liễu đạo hữu a. Tiểu muội Bạch Yên Nhi, hiện tại là tỷ tỷ trên danh nghĩa của đạo hữu đang thay thế tên bất lực Bạch Thông Thiên kia. Vốn sau khi biết rõ chuyện của Liễu huynh, tiểu muội phải đích thân thượng môn thăm hỏi một phen, nhưng đáng tiếc trong tông vừa mới có chuyện quan trọng cho gọi, trước hết cũng chỉ có thể dùng phù giảng lưu trữ tin tức này nói chuyện cùng đạo hữu một chút, tốt rồi, pháp lực tiểu muội thấp kém. Trong phù giảng không thể chứa quá nhiều thông tin, chỉ có thể nói thẳng vào vấn đề. Bạch Thông Thiên kia nếu như đã chết trong tay một tên tiểu tặc cướp đường phàm tục, đương nhiên là do phúc duyên của hắn quá ít ỏi, không thể trách người khác. Tuy nhiên đạo hữu có thể trở thành linh đồ mang quỷ tông, cũng là nhờ sử dụng một lượng lớn tài nguyên của Bạch gia để đổi lấy một danh ngạch, có nên cho Bạch gia một công đạo hay không? Nếu không tiểu muội chỉ cần nói việc này cho quý tông, chỉ riêng một tội danh lừa gạt thượng môn, tối thiểu Liễu đạo hữu cũng không chạy thoát được đâu. Tuy nhiên nếu làm như vậy, cũng không có bất kỳ lợi ích nào đối với Bạch gia chúng ta, cho nên tiểu muội có một đề nghị nho nhỏ. Bóng dáng Bạch Yên Nhi chậm rãi nói, còn Liễu Minh thì mặt không hiện lên chút cảm xúc nào đứng tại chỗ lắng nghe, không thể nào đoán được trong lòng hắn đang suy nghĩ điều gì. Như thế thì song phương đều đạt được lợi ích không nhỏ, ta tin tưởng Liễu huynh sẽ không cự tuyệt, nội dung phong thư cha ta viết cho ngươi là một vài điều kiện chi tiết hơn. Chỉ cần đạo hữu đồng ý, những chuyện khác không cần hỏi. Chỉ cần tiếp tục là Bạch Thông Thiên là được rồi, mặt khác, Quan Đại, Cốc Tam gây nên chuyện như thế, mặc dù là bất đắc dĩ, nhưng Bạch gia cũng không thể giữ lại bọn họ, thôi thì chính thức tặng cho đạo hữu làm người hầu, về phần cấm chế trên người bọn hắn, ta chỉ vận dụng một cái ảo thuật nho nhỏ mà thôi, kỳ thật cũng không chính thức động tay động chân gì cả. Đương nhiên nếu Liễu huynh cảm thấy phiền toái cứ tiễn đưa bọn hắn lên đường, tiểu muội cũng sẽ không có bất cứ điều gì phàn nàn, tốt rồi. Những điều nên nói ta đã nói hết. Nếu Liễu huynh không có bất luận phản hồi gì, ta cũng sẽ mặc định đạo hữu đã đồng ý với chuyện này khách khách, mặc dù Bạch gia không có một gã đệ tử chính thống, nhưng có thể thêm một vị linh đồ chính thức, cũng coi như là một chuyện nhân hòa đắc phúc đi. Sau khi bóng dáng nàng này phát ra mấy tiếng cười khẽ cuối cùng, chợt lóe lên mà tan biến đi. Thẻ tre đang lơ lửng trên không trung cũng nhanh chóng tự động hóa thành một quả cầu lửa, trong nháy mắt đã biến thành tro bụi. Liễu Minh thấy vậy mới sờ sờ cằm, trên mặt lộ vẻ trầm ngâm. Liễu huynh đệ. Không. Liễu công tử, hai người chúng ta bằng lòng nhận công tử làm chủ nhân, từ nay về sau trung thành tận tâm với công tử, tuyệt không hai lòng. Sau này nếu chủ nhân có chuyện gì cần ra sức, Cốc Tam tuyệt đối không từ chối nửa câu, tận tâm tận lực hoàn thành. Lúc Quan lão đại nghe được Bạch Yên Nhi nói không hạ cấm chế trên người bọn họ, vốn dĩ rất vui vẻ. Nhưng sau khi nghe xong câu nói để Liễu Minh tiễn đưa bọn hắn lên đường, lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán, liếc nhìn nhau rồi không nói hai lời quỳ rạp xuống đất. Vội vàng thề thốt. Hiển nhiên hai người thực sự sợ Liễu Minh nghe theo lời Bạch Yên Nhi, thuận tay lấy đi tính mạng của bọn hắn. Hai vị đứng lên đi, Liễu mổ sao có thể vô duyên vô cớ lấy đi tính mạng các ngươi. Bất kể có nói như thế nào, lúc trước nếu không gặp được các ngươi, ta cũng không thế nào có cơ duyên trở thành linh đồ. Tuy nhiên, vì đề phòng vạn nhất, ta cũng không thể thả các ngươi rời khỏi đây được. Liễu Minh thấy vậy, nhướng mày nói. Chỉ cần công tử có thể yên tâm, dù có dùng bất cứ phương pháp gì, hai người chúng ta cũng không dám oán hận một câu. Quan lão đại nghe thế. Không cần suy nghĩ vội vàng nói. Cốc Tam bên cạnh nghe vậy, cũng liên tục gật đầu như gà mổ thóc. Nếu đã như vậy, Liễu mổ sẽ dùng một vài phương pháp. Liễu Minh nghe xong lời này, khẽ gật đầu, ngón tay xoay tròn một vòng, sau đó bỗng nhiên xuất hiện thêm một cái châm màu bạc rất nhỏ, nó nhoáng lên một cái liền biến thành một tia sáng màu bạc đâm thẳng vào trong cơ thể hai người. Quan lão đại và Cốc Tam đương nhiên không dám tránh né, chỉ cảm thấy toàn bộ cơ thể tê rần một trận, không biết đã bị cây châm bạc đâm vào bao nhiêu lần rồi. Sau một lát cánh tay Liễu Minh co lại, cây châm bạc cũng biến mất không thấy đâu nữa, hơn nữa trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói, tốt rồi, bộ ngân châm thứ mạch này của ta sẽ ấn nút trong cơ thể các ngươi mấy năm. Trong thời gian này, các ngươi hãy giúp ta đi làm vài chuyện chỉ cần xử lý tốt, ta sẽ giải trừ thuật này cho các ngươi, hơn nữa còn giúp trong năm người nhà của các ngươi đang ở Bạch Gia. Sau đó hai người các ngươi muốn đi đâu, ta cũng sẽ không ngăn trở chút nào. Chương 68, Thọ Nguyên không biết công tử muốn chúng ta làm chuyện gì. Quan lão đại vừa nghe xong chuyện đó rất vui vẻ, nhưng ngay sau đó lại cẩn thận hỏi. Yên tâm, ta sẽ không để các ngươi làm những chuyện không thể nào làm được đâu. Chỉ cần các ngươi đi mấy địa điểm trong giới phàm tục, thành lập một vài tiểu thế lực có thể sử dụng được, đồng thời giúp ta nghe ngóng thu thập tất cả tin tức mà thôi. Những chuyện này đối với hai luyện khí sĩ trung giai như các ngươi hẳn không phải là việc gì khó khăn à. Liễu Minh giống như cười mà không phải cười, nói. Công tử yên tâm, chuyện khác có lẽ hai người chúng ta không giúp đỡ được gì. Nhưng chỉ với chút chuyện nhỏ ấy thì tuyệt đối không thành vấn đề. Trong lòng quan lão đại thả lỏng, lập tức vỗ ngực trả lời. Tốt, hai người các ngươi ở ngoài sơn môn một đêm nữa, chờ sau khi ta suy nghĩ kỹ những chuyện các ngươi phải làm, ta sẽ lại đến đây. Đến lúc đó, các ngươi cứ làm theo lời ta nói là được rồi. Liễu Minh hờ hững dặn dò. Lúc này, quan lão đại, Cốc Tam đương nhiên không ngớt lời đồng ý. Vì vậy thời gian tiếp theo, một tay Liễu Minh bấm niệm pháp quyết, lần nữa ngưng tụ ra đám mây màu xám cho đưa hai người trở về lầu cát, sau đó điều khiển đám mây bay thật nhanh về phía Cửu Anh Sơn. Một lát sau, hắn đã lần nữa về tới chỗ ở của mình, đẩy cửa phòng ra tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống, lúc này mới mở phong thư của gia chủ Bạch Gia ra đọc kỹ một lượt. Tiếp tục để ta thay thế Bạch Thông Thiên tên, hơn nữa trong vòng 10 năm phải hết sức trợ giúp Bạch Gia mở rộng thế lực, Bạch Gia cũng sẽ cung cấp một số tài nguyên để ta tu luyện, xem ra cũng coi như là điều kiện rất tốt, không khác lắm so với lời nói của Bạch Yên Nhi. Tuy nhiên phần cuối cùng lại nhắc tới chuyện phải kết thân với Mục Gia là chuyện gì vậy? Muốn ta đính hôn với Mục Minh Châu sao, không phải nói đùa chứ? Hiện giờ nha đầu kia đang thắm thiết với Cao Trùng như thế. Chả có lý nào lại để mắt tới đệ tử ba linh mạch như ta đây. Thôi thì cứ để Mục Gia có thể thuyết phục nha đầu kia đã rồi tính sao vậy. Đọc hết phong thư của gia chủ Bạch Gia, Liễu Minh bỗng nhiên cười lạnh một cái, hai tay chà xát đốt phong thư thành tro tàn. Hắn đương nhiên cũng không có ý định phản hồi lại Bạch Gia. Sáng sớm ngày thứ hai, Liễu Minh rời khỏi chỗ ở, lại đi tìm Quan Đại, Cốc Tam một chuyến. Hắn lại đưa hai người bọn họ đến một chỗ vắng vẻ, nói chuyện trong thời gian nửa canh giờ, mới tự mình điều khiển đám mây tiễn hai người ra khỏi sơn mạch Mang Quỷ Tông, sau đó một lần nữa quay trở về sơn môn. Liễu Minh cũng không trực tiếp trở lại chỗ ở, mà lần thứ hai đi tới Hồi Xuân Đường trên ngọn núi cao nhất. Lúc này, hắn vừa đi qua cửa chính của tòa lầu các bằng gỗ, tầng một vẫn chỉ có một người, nhưng đương nhiên không phải là Già Lam, mà đã đổi thành một nữ tử dung mạo bình thường khác. Nàng này tùy tiện hỏi một câu, sau đó liền khoát tay ý bảo hắn có thể đi lên tầng 2. Liễu Minh cũng không khách khí, bước vài bước đã lên đến tầng 2, đi tới một gian sương phòng tỏa ra mùi thuốc thơm mà lần trước hắn chưa đi vào. Gian phòng nhỏ ở hai đầu nhà. Khi hắn bước đến trước bức rèm trắng che cửa vào gian sương phòng. Bước chân hơi chậm lại một chút, nhưng bên trong lập tức truyền ra một giọng nói nữ tử dịu dàng, nếu đã đến nơi này còn do dự gì nữa. Tiểu tử, mau vào đi. Đa tạ sư cô, vậy vãn bối mạo muội rồi. Liễu Minh nghe xong lời này, cung kính trả lời một câu, sau đó mới kéo bức rèm ra đi vào. Nhưng sau khi ánh mắt hắn đảo qua bên trong một vòng, lại vô cùng hoảng sợ. Người ngồi trên cái ghế bên cạnh một lò thuốc không ngờ lại là nữ tử mặc áo choàng xanh mà hắn đã từng gặp trên tầng 3. Sao tiền bối lại ở đây, không phải? Liễu Minh nghĩ tới chuyện lúc trước bị đối phương đuổi đi. Có chút ngập ngừng nói. Ha ha, xem dáng vẻ của ngươi là biết đã gặp qua tỷ tỷ của ta rồi. Yên tâm, chúng ta không phải cùng là một người, chỉ là tỷ muội sinh đôi mà thôi, cho nên cách ăn mặc mới giống nhau như vậy. Nữ tử mặc áo choàng vừa thấy bộ dạng Liễu Minh khổ sở như vậy, lại khẽ nở nụ cười, cực kỳ hiền lành giải thích hai câu. Thì ra là thế, vãn bối đã nhận lầm người. Liễu Minh nghe xong giọng điệu của vị sư cô trước mắt, đích xác là hoàn toàn khác nữ tử mặc áo choàng trên tầng 3. Trong lòng nhanh chóng thả lỏng ra. Tuy nhiên tiểu tử, ta nhìn qua bộ dạng của ngươi cũng không quá giống như đang bị thương hay bị bệnh gì cả. Nữ tử mặc áo choàng quan sát trên dưới Liễu Minh vài lần. Hỏi. Vãn bối mới trở về từ U Minh Quỷ Địa, nhưng ở đó lại gặp phải một vài chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ, đã từng cảm giác được thân thể cực kỳ khó chịu, nhưng sau khi tự mình kiểm tra lại không phát hiện được bất cứ điều gì không ổn. Cho nên mới muốn tiền bối kiểm tra qua thân thể vãn bối, xem có chỗ nào không bình thường hay không. Liễu Minh cung kính trả lời. À, thân thể khó chịu ư? Triệu chứng này quá rộng. Tuy nhiên nếu ngươi thực sự muốn kiểm tra toàn bộ cơ thể, ta có thể sử dụng pháp trận kiểm tra một lần, nhưng phí tổn cũng không nhỏ đâu. Nữ tử mặc áo choàng không hề cảm thấy bất ngờ. Vô cùng bình tĩnh nói. Tốn bao nhiêu linh thạch? Liễu Minh không chút do dự hỏi. 100. Giọng nói của nữ tử mặc áo choàng vẫn nhẹ nhàng như vậy, nhưng con số vừa nói ra lại khiến cho trong lòng Liễu Minh giật giật mấy cái. Xin hỏi sư cô, hiệu quả kiểm tra của pháp trận này ra sao? Con số lớn như vậy cũng khiến cho hắn hơi do dự một chút. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần thân thể ngươi thật sự có vấn đề gì, khẳng định pháp trận này có thể tra ra, nếu không ta sao lại thu của đám vãn bối các ngươi nhiều linh thạch như vậy được. Kỳ thật 100 linh thạch này cũng chỉ miễn cưỡng đủ để pháp trận này hoạt động mà thôi. Nữ tử mặc áo choàng không thèm để ý trả lời. Vậy vãn bối sẽ dùng một lần. Trong lòng Liễu Minh cân nhắc một phen, sau đó vẫn cắn răng đồng ý một tiếng. Rất tốt. Ngươi tới đây đi. Nữ tử mặc áo choàng nghe được lời này cũng có chút bất ngờ, sau khi nhìn thật kỹ Liễu Minh liền đứng dậy bước tới một góc phòng. Lúc này Liễu Minh mới phát hiện trên sàn nhà ở đó được khắc rõ một pháp trận màu vàng nhạt lớn chừng vài xích. Nữ tử mặc áo choàng lấy ra mấy khối tinh thạch trắng như tuyết từ trên người đặt vào mấy chỗ lõm xuống quanh pháp trận, sau đó bảo Liễu Minh đi vào trong. Liễu Minh trông như tùy ý nhẹ nhàng tháo dưỡng hồn đại bên hông xuống, sau khi để lại bên ngoài pháp trận mới bước vào trong ngồi xếp bằng. Một tay nữ tử mặc áo choàng hoa lên, trong tay bỗng nhiên xuất hiện thêm một cái pháp bàn màu y như vậy, tay kia điểm nhẹ một cái. Lúc này cả tòa pháp trận vang lên tiếng ông ông cộng hưởng, một vần hào quang màu vàng chậm rãi dâng lên, bao trọn toàn thân Liễu Minh vào trong. Miệng nữ tử mặc áo choàng bắt đầu nói lẩm bẩm, một ngón tay liên tục điểm điểm vào pháp bàn trong tay, thỉnh thoảng lại có một vài đốm sáng và phù văn từ đó bay lên, làm cho người ta có cảm giác cực kỳ mềm mại yêu dị. Thân thể vô cùng khỏe mạnh, máu huyết sung túc, kinh mạch hoàn hảo, cốt cách vô cùng rắn chắc, dường như hơn gấp đôi người thường. Ồ, pháp lực tinh thuần như vậy, ngươi đã tinh luyện qua pháp lực sao? Nữ tử mặc áo choàng thao túng pháp bàn một lát, ngay khi vừa thì thào vài tiếng đã lộ ra một chút bất ngờ. Pháp lực của vãn bối đúng là đã trải qua tinh thuần. Nếu đã bị đối phương tra ra, Liễu Minh đương nhiên sẽ không phủ nhận. Thực sự không nhận ra, tiểu tử ngươi không ngờ lại là người có nghị lực lớn như vậy. Theo ta được biết, tuổi còn trẻ mà làm chuyện tinh thuần pháp lực này đều rất hao tốn thời gian và tâm huyết. Nếu không phải tin tưởng 10 phần với việc mình tiến giai sẽ không quan tâm lãng phí từng ấy thời gian, nếu không thì cũng là người có ý định mạo hiểm liều mạng muốn đi đường tắt. Nữ tử mặc áo choàng có vài phần tò mò. Vãn bối cũng không biết mình thuộc loại người nào, nhưng sư cô đã kiểm tra xong chưa? Liễu Minh hàm hồ trả lời một câu, sau đó lại như có chút quan tâm hỏi. Vẫn chưa xong, đợi một lát nữa đi. Linh Hải cũng không có vấn đề gì, thần thức cũng rất vững vàng, có lẽ cũng không thành vấn đề. Nữ tử mặc áo choàng vừa điều khiển pháp bàn, vừa tiếp tục tự nói một mình. Tuy nhiên sau khi Liễu Minh nghe xong nữ tử nói câu Linh Hải không có vấn đề, trong mắt không thể không hiện lên một chút thất vọng không dễ gì phát hiện ra. Ồ, thọ nguyên không đúng lắm, dường như có dấu hiệu giảm bớt. Đột nhiên giọng nói của nữ tử mặc áo choàng khựng lại, trong lời nói có chứa một chút kinh ngạc. Thọ nguyên giảm bớt? Chuyện này là thật sao, sư cô có thể kiểm tra cẩn thận hơn một chút được không? Liễu Minh nghe xong lời này, đương nhiên sợ hãi kêu lên một tiếng. Được, ta kiểm tra lại một lần. Đúng vậy, thọ nguyên của ngươi gần đây đích xác có dấu hiệu giảm bớt do tác động của ngoại lực. Tuy nhiên, ngươi cũng không cần quá lo lắng, thọ nguyên giảm bớt không nhiều lắm, chừng vài năm mà thôi, chỉ cần dùng một ít linh dược vẫn có biện pháp bù đắp lại. Xem ra ngươi đã gặp phải một vài tà quỷ am hiểu hấp thụ thọ nguyên người ta ở U Minh Quỷ Địa rồi. Lần sau khi đi tới đó, chỉ cần chuẩn bị một ít thủ đoạn khắc chế chúng là sẽ không có vấn đề gì. Tốt rồi, những mặt khác đều không có vấn đề gì cả. Nữ tử mặc áo choàng lại quan sát qua pháp bàn một lần nữa, sau đó mới mỉm cười nói. Thọ nguyên giảm bớt. Xem ra cảm giác thân thể không khỏe của vãn bối chính là vì điểm này. Đa tạ sư cô chỉ điểm, lần sau vãn bối đi U Minh quỷ địa, nhất định sẽ cẩn thận. Liễu Minh thở dài một hơi, sau đó cười khổ trả lời. Nhưng hắn vẫn thoáng nhớ lại khi bong bóng khí thôn phệ sạch sẽ pháp lực lúc trước, hắn đã có cảm giác một thứ gì đó trong cơ thể bị bong ra. Trong lòng không kìm được mà phát lạnh một trận. Khi không có pháp lực cho bong bóng khí kia thôn phệ, không ngờ nó lại trực tiếp hấp thụ thọ nguyên của mình để bổ sung, đây thực sự là chuyện muốn mạng người a. Tuy nhiên hiện tại hắn đang đối mặt với nữ tử mặc áo choàng, tuy trong lòng rất lo lắng, nhưng cũng sẽ không biểu hiện ra quá nhiều. Lúc này liền đứng dậy bước ra khỏi pháp trận rồi nhặt dưỡng hồn đại lên, trả đủ linh thạch, tiếp đó thi lễ cảm ơn một lần nữa mới cáo từ rời khỏi nơi này. Khi bóng Liễu Minh biến mất khỏi cầu thang thông xuống tầng dưới, nữ tử mặc áo choàng cũng thu lại pháp bàn màu vàng, nhưng lại có chút nghi hoặc tự nói một câu, chẳng lẽ hấp hồn thú đã xuất hiện trở lại ở U Minh quỷ địa, nếu thực sự là như thế, cũng phải thông báo cho đệ tử bổn môn để lần sau tới đó phải cẩn thận hơn một chút. Sau đó nàng này lắc lắc đầu, lại lần nữa ngồi xuống cái ghế ban nãy, dường như vừa rồi căn bản không có ai tới đây vậy. Sau thời gian chừng một bữa cơm, Liễu Minh đã trở về chỗ ở. Hắn đi thẳng vào phòng tu luyện, khoanh chân ngồi xuống trên bồ đoàn, sau đó hai mắt khép lại, bắt đầu chính thức suy nghĩ biện pháp giải quyết bong bóng khí thần bí kia. Nếu không với tình hình hiện giờ, sau khi mỗi lần nó thôn phệ sạch sẽ pháp lực rồi bắt đầu hấp thu đến thọ nguyên, chỉ sợ không trụ được mấy lần nữa là hắn sẽ đi đời nhà ma. Hắn đã phải vô cùng vất vả mới đi lên được con đường tu luyện, đương nhiên chắc chắn sẽ không để cho chuyện như thế phát sinh. Lần này Liễu Minh suy nghĩ mất trọn vẹn một ngày một đêm. Sáng sớm ngày thứ ba, rút cuộc hắn cũng mở hai mắt ra, thần sắc trên mặt cũng thoải mái hơn đôi chút, dường như trong đầu đã có kế hoạch. Chương 69, Vũ Chu trải qua thời gian suy nghĩ dài như vậy, cuối cùng hắn đã nghĩ ra phương pháp tạm thời ứng phó với bong bóng khí thần bí kia rồi. Phương pháp thứ nhất, dĩ nhiên là bắt chước theo sự may mắn khi vượt qua lần bộc phát vừa rồi, hy vọng tiếp tục có thể nhờ lực lượng M khí của Bạch Cốt Hạc. Tuy nhiên phương pháp này vô cùng nguy hiểm, một khi không cẩn thận, rất có thể bản thân mình sẽ thực sự biến thành quỷ vật. Hơn nữa cho dù hắn dám chấp nhận mạo hiểm làm như thế, những nhân tố không thể xác định trong đó cũng quá nhiều. Nói ví dụ như, làm sao có thể xác định thời điểm bong bóng khí bộc phát? Xung quanh lại trùng hợp phải có một lượng lớn M khí, nếu không chỉ bằng một chút M khí trên người bọ cạp trong dưỡng hồn đại kia, tuyệt đối sẽ không đủ. Hơn nữa, hắn sao có thể khẳng định lần sau Bạch Cốt Hạc vẫn có khả năng thi triển thiên phú quỷ dị kia để có thể thu nạp M khí thuận lợi bổ sung cho mình chứ? Liễu Minh phải suy nghĩ kỹ tất cả những điều này một phen, sau đó hắn quyết định dùng nó làm phương pháp dự bị, lúc vạn bất đắc dĩ mới sử dụng đến. Trải qua nhiều lần suy nghĩ, hắn vẫn cảm thấy phương pháp ổn thỏa nhất chính là dùng hết tất cả các biện pháp để nâng cao tu vi cảnh giới của mình. Dù sao tăng lên mỗi một cảnh giới, cũng có thể làm cho pháp lực của mình gia tăng gấp mấy lần. Nếu lần bong bóng khí bộc phát tiếp theo mà hắn có thể tiến giai linh đồ hậu kỳ, pháp lực trong cơ thể mới có thể thỏa mãn cho nó cắn nuốt. Mà chỉ cần bong bóng kia khí thôn phệ đủ pháp lực, nó cũng sẽ không hấp thụ thọ nguyên của mình nữa. Hơn nữa bản thân còn có thể lại tiến vào không gian thần bí kia, do đó sẽ có một thời gian dài để tu luyện các loại pháp thuật bí thuật. Tuy nhiên linh đồ hậu kỳ cũng không phải dễ dàng tăng lên như vậy. Mặc dù lần này hắn nhân họa đắc phúc, pháp lực trong cơ thể lại được trải qua tinh thuần một phen. Nhưng muốn tiến giai cảnh giới tiếp theo, chỉ sợ thời gian vẫn phải cần xấp xỉ 2 năm nữa. Mà thời gian giữa hai lần bong bóng khí thần bí xuất hiện cũng không quá nửa năm, thời gian dài như vậy thì hơn phân nửa sẽ không kịp. Nếu nói như thế, hắn chỉ có tập trung vào những đan dược có thể tăng lên pháp lực kia mà thôi. Tuy phần lớn các trường hợp pháp lực tăng tiến dựa vào ngoại lực sẽ không ổn định, hơn nữa còn ảnh hưởng đến việc tiến giai sau này, nhưng bản thân bong bóng khí này đã có năng lực chiết xuất pháp lực, trái lại hắn không cần quá lo lắng về việc này. Cho nên hiện giờ vấn đề duy nhất bỗng dưng trở thành làm cách nào để có thật nhiều đan dược gia tăng pháp lực. Nếu chỉ dùng điểm cống hiến để đổi lấy, đương nhiên sẽ tuyệt đối không đủ. Huống hồ ngẫu nhiên một hai lần còn có thể, nếu như thường xuyên đổi lấy đang dược lời từ tông môn thì cũng quá gây chú ý, 8-9 phần 10 sẽ mang đến phiền toái lớn. Nếu như vậy, cũng chỉ còn lại hai cách là đi mua đan dược ở một vài địa phương bên ngoài tông môn, hoặc mình dứt khoát học tập thuật luyện đan. Hai phương pháp này, một phương pháp có thể giải quyết tình hình trước mắt, phương pháp còn lại thì là kế sách lâu dài. Liễu Minh nghĩ tới khó khăn về linh thạch để chi tiêu cho hai phương pháp này. Khóe miệng không kìm được mà giật giật mấy cái. Đặc biệt là phương pháp thứ hai, với số lượng luyện đan sư rất thưa thớt, mặc dù hắn có lòng muốn học, trong thời gian ngắn trước mắt cũng không có cách nào thực hiện được. Nhưng đây là chuyện liên quan đến mạng nhỏ, cho dù có khó vô cùng khăn, hắn cũng phải hết sức kiên trì. Trong lòng Liễu Minh nghĩ như vậy, đương nhiên sẽ không tiếp tục ở lại trong phòng tu luyện nữa, hắn lập tức ra khỏi phòng rồi bay thẳng lên đỉnh Cửu Anh Sơn. Hiện tại đối với hắn, phương pháp nhanh nhất để có linh thạch, đương nhiên vẫn là làm nhiệm vụ tông môn. Trước đó, hắn có ý định học mấy môn pháp thuật mới, sau đó sẽ luyện chế luyện hồn tác lại một lần để nó có phẩm chất tốt hơn chút ít. Dù sao nếu muốn có nhiều linh thạch, chắc chắn sẽ không thể không nhận một vài nhiệm vụ tông môn có độ nguy hiểm cao một chút, hắn đương nhiên phải chuẩn bị kỹ càng một phen. Một lúc lâu sau, khi Liễu Minh rời khỏi đỉnh núi, trong ngực đã có thêm điển tịch ba môn pháp thuật, thuật Chu Ti, thuật Băng Trùy và thuật Nê Sa. Tuy nhiên hắn cũng không quay lại chỗ ở ngay, mà bay thẳng tới ngọn núi cao nhất trong tông. Không bao lâu sau, hắn đã xuất hiện trong một đại điện màu đen âm u. Cũng đứng trước một pháp trận màu xám ở giữa đại điện, tay nhận lại minh bài từ một nam tử dáng người cao gầy. Nhớ rõ chưa, ngươi nộp 20 điểm cống hiến thì chỉ có thể ở lại hồn đàm trong tối đa 4 canh giờ, nếu quá thời gian vẫn không đi ra, tất cả chi phí sẽ tăng lên gấp bội. Nam tử cao gầy lạnh lùng nói, rung rung một khối lệnh bài hình đầu quỷ trong tay về phía pháp trận bên cạnh. Lúc này, vài tiếng nổ nhỏ từ trong tòa pháp trận vang lên, mấy luồng khí đen cũng theo đó mà cuồn cuộn tuôn ra. Liễu Minh không nói hai lời bước nhanh vào trong. Sau khi phù văn bốn phía pháp trận vừa hiện lên, bóng dáng của hắn đã mờ ảo một cái rồi cứ như vậy biến mất không thấy đâu nữa. Sau một khắc, hai mắt Liễu Minh mở to ra, lập tức phát hiện mình đã ở trong một động quật cực lớn. Động quật này lớn chừng trăm mẫu, ở trung tâm có một đầm nước màu đen đường kính vài chục trượng, đang có rất nhiều sợi khí đen mỏng manh không ngừng tuôn ra từ trong đó. Liễu Minh hít nhẹ một hơi, lập tức cảm thấy trong không khí có một hương vị quen thuộc. Hắn cũng không chần chờ nữa, lúc này đi vài bước tới bên cạnh hồn đàm, ánh mắt nhìn lướt qua đầm nước đen như mực, sau đó liền lấy từ trên người ra một tảng đá đen nhánh lớn cỡ nắm đấm. Còn sử dụng một sợi tơ mỏng óng ánh quấn chặt lại, ném mạnh một phát khối đá xuống đầm nước, còn mình thì giữ một đầu sợi tơ có đính một vòng sắt, lẳng lặng khoanh chân ngồi xuống. Mấy canh giờ sau, mặt mũi Liễu Minh lộ vẻ hài lòng xuất hiện một lần nữa trong pháp trận màu xám, sau đó lập tức ra khỏi đại điện rồi bay thẳng một mạch thật nhanh trở lại chỗ ở. 7 ngày sau, khi hắn lần nữa rời khỏi chỗ ở, chẳng những đã nắm được sơ bộ mấy môn pháp thuật mới, mà luyện hồn tác trong tay áo còn thay đổi rất khác trước kia, thô to hơn gấp bội và càng thêm ngăm đen tỏa sáng. Hắn điều khiển đám mây đi thẳng đến chấp sự đường, sau khi đứng quan sát tấm bia trong suốt lấp lánh kia một lát, liền đi tới bệ đá một hơi nhận ba nhiệm vụ tông môn ban thưởng khá nhiều linh thạch, sau đó một mình rời đi. Nửa tháng sau, khi Liễu Minh lần nữa trở lại chấp sự đường với vẻ mặt rất mỏi mệt, không ngờ đều hoàn thành cả ba nhiệm vụ kia, một lúc nhận lấy mấy chục điểm cống hiến và tổng số 100 linh thạch ban thưởng. Lập tức chuyện này đã đưa tới một hồi bạo động nho nhỏ cho đám đệ tử đang ở đó. Nhưng Liễu Minh lại căn bản mặc kệ không hỏi tới mấy chuyện này. Mà sau khi trở lại chỗ ở ngủ say 2 ngày 2 đêm, lại lần nữa tinh thần sung mãn xuất hiện ở chấp sự đường, tiếp tục nhận vài nhiệm vụ được trả thù lao linh thạch khá cao, lần nữa bay khỏi tông môn. Cứ như vậy, từng ngày trôi qua, trong nháy mắt đã trôi qua 5 tháng. Trong thời gian này, hầu như Liễu Minh hoàn toàn không đếm xỉa đến việc tu luyện, mà dùng một hiệu suất kinh người quét ngang số lượng lớn những nhiệm vụ trung đẳng khó khăn trên tấm bia ống ánh, số điểm công hiến và linh thạch cũng điên cuồng tăng lên với một tốc độ dọa người, trong nháy mắt đã tích lũy được gần 600-700 điểm cống hiến và hơn 3.000 linh thạch. Trong những lần nhận nhiệm vụ, mặc dù hắn gặp phải mấy lần nguy hiểm, nhưng đều may mắn không chút sức mẻ trở ra. Mà đầu Bạch Cốt Hạc và Thuật Phong nhận tu luyện tới cảnh giới viên mãn kia đương nhiên là chỗ dựa lớn nhất để bảo vệ hắn bình yên vô sự. Trong khoảng thời gian này, Liễu Minh cũng không hợp tác với bất kỳ ai, luôn luôn độc lai độc vãng hoàn thành tất cả những nhiệm vụ. Cho nên toàn bộ tông môn, ngoại trừ Già Lam biết rõ hắn có một đầu quỷ vật hung hãn ra, những người khác mặc dù giật mình với tốc độ hoàn thành nhiệm vụ kinh người, nhưng cũng không thể nào biết rõ được thực lực chân chính của hắn ra sao. Đương nhiên còn có một số người, lại dùng một loại ánh mắt chế giễu nhìn vị nhiệm vụ cuồng nhân gần đây có chút danh tiếng trong tông này. Trong lòng bọn hắn nghĩ rằng một đệ tử mới không tập trung vào việc tu luyện, mà lại hao phí hơn phân nửa thời gian làm nhiệm vụ, đương nhiên là cách làm cực kỳ ngu xuẩn, bỏ gốc lấy ngọn. Liễu Minh cũng chẳng thèm quan tâm tới chuyện này, ngoại trừ dùng hơn phân nửa điểm cống hiến từ tông môn đổi lấy mấy viên đan dược gia tăng pháp lực rồi ăn vào để bù đắp lại những ngày không tu luyện vừa rồi, hoàn toàn không đụng tới một viên linh thạch. Nhưng hôm nay, Liễu Minh không tiếp tục làm nhiệm vụ, mà sau khi bay ra khỏi chỗ ở liền bay thẳng đến một chỗ bên ngoài sơn môn. Một lát sau, khi hắn vừa yên lặng hạ xuống một đỉnh núi nhỏ, ở đó đã có hơn 10 nam nữ đệ tử đang chờ đợi. Trong đó phần lớn là những đệ tử chưa đến 20 tuổi, có người thì xì xào bàn tán, có người thì mặt mũi hưng phấn nhìn quanh bốn phía như đang tìm kiếm cái gì, mà trong đó có hai người một nam một nữ lại khiến cho mắt Liễu Minh hơi nheo lại. Đúng là Lôi Thần và thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn đều thuộc chi thiên cơ sơn kia. Hai người này đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Hiển nhiên cũng không để ý tới việc Liễu Minh vừa đến. Liễu Minh thấy vậy lại càng không chủ động chào hỏi, mà chỉ lặng yên đi đến một góc đứng chờ. Lại một lát sau, phía xa xa trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu cao vút, sau đó một con ưng lớn màu đen bay tới, một lát sau đã đến trên không trung đỉnh núi. Hai cánh màu đen của con ưng lớn vừa thu lại, một luồng gió tanh quét xuống đỉnh núi, hai nữ tử mặc quần áo một lam một lục nhảy từ trên lưng nó xuống dưới. Ồ, sao lại không phải là Trương Sư Bá? Đây chẳng phải là tiền sư tỷ xếp thứ 5 trên tấm bia Thái M sao? Mọi người trên đỉnh núi vừa nhìn rõ ràng khuôn mặt hai nữ tử. Lập tức xôn xao một hồi, mặt mũi không ít người đều hiện lên chút bất ngờ, cũng có một vài đệ tử mang quỷ tông lớn tuổi liếc mắt đã nhận ra thân phận của nữ tử áo lam, trong lòng lại càng thêm giật mình. Liễu Minh nghe xong mấy chữ bia Thái M, cũng rùng mình nhìn qua hai nữ tử kia. Chỉ thấy nữ tử áo lam lớn tuổi hơn một chút, dáng người thon thả, mặt trái xoan, dáng vẻ hết sức đoan trang, sau lưng đeo một thanh trường kiếm màu trắng. Còn nữ tử áo lục bên cạnh thì chỉ tầm 16-17 tuổi, mặt ngây thơ, mái tóc tết đầy những lọn tóc nhỏ, thoạt nhìn hết sức đáng yêu, nhưng trong tay lại đang cầm một cái túi hình vuông trông cực kỳ nặng nề. Trương Sư Bá tạm thời có chuyện quan trọng, lần này không thể dẫn đội, tông môn giao nhiệm vụ đi phường thị vệ châu lần này cho ta. Tất cả mọi người là đã giao nộp điểm cống hiến với chấp sự đường cho nên mới tham gia đội ngũ này, nếu hiện giờ còn muốn đổi ý, vẫn còn có thể lấy lại một nửa điểm cống hiến. Nếu không, chúng ta có thể lập tức lên đường. Nữ tử áo lam nhìn qua mọi người trên đỉnh núi một lượt, sau đó thản nhiên nói, mặc dù giọng nói rất dịu dàng, nhưng mỗi người đều nghe được rất rõ ràng. Hiển nhiên tên của vị này chính là Tiền Sư Tỷ. Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Đương nhiên không có người nào thực sự đứng ra. Nếu đã không có vấn đề gì, vậy bây giờ lập tức xuất phát, Thúy Nhi, lấy vụ chu của ngươi ra đi. Vâng, sư tỷ. Thiếu nữ áo lục đứng cạnh nghe vậy, lập tức vui vẻ đồng ý, đặt cái túi trên mặt đất, lại lấy ra một quyển trục màu vàng nhạt trong tay áo, sau khi mở ra cũng để xuống mặt đất. Liễu Minh tập trung tư tưởng nhìn kỹ, chỉ thấy trên quyển trục được vẽ hình một chiếc con thuyền lớn màu vàng mờ mờ, bốn phía sương mù dày đặc, khiến cho người ta không thể nào nhìn rõ. Chương 70, Thúy Nhi thiếu nữ tên gọi Thúy Nhi này lẩm bẩm một hồi, sau đó một tay bỗng nhiên vỗ lên trên quyển trục. Phốc một tiếng, vô số luồng khí màu vàng mang theo phù văn đủ loại màu sắc bay lên trời, đến tận khi cao vài chục trượng mới quay tít một vòng rồi ngưng tụ lại, biến thành một con thuyền khổng lồ màu vàng nhạt. Chỉ có điều mặc dù thuyền này trông cực lớn, nhưng lại có vẻ mông lung hư ảo, dường như không phải vật thật vậy. Tốt rồi, chư vị sư đệ sư muội có thể lên thuyền. Tiền sư tỷ chẳng thèm để ý tới vẻ giật mình của những người khác, cùng thiếu nữ áo lục bay lên vụ chu. Những người khác sau khi liếc nhau vài lần, hiển nhiên cũng cuống quýt lên theo. Ồ, Sao lại là ngươi? Lôi thần và thiếu nữ xinh xắn vừa mới bay lên vũ trụ, sau khi đi vài bước đã phát hiện ra Liễu Minh đang đứng cách đó không xa, trong lòng có chút kinh ngạc. Tại hạ cũng thật không ngờ lại gặp được Lôi huynh ở đây. Nếu đối phương đã chủ động nói chuyện, Liễu Minh cũng khẽ gật đầu trả lời. Nếu ta nhớ không lầm, Bạch sư đệ là đệ tử chi cửu Anh Sơn của Khuê sư bá a, ngươi không tập trung tu luyện trong núi, trái lại còn có thời gian chạy loạn, không sợ sẽ làm trễ nải việc tu hành của mình ư? Ánh mắt Lôi thần lóe lên hỏi. Không ngờ lại biết rõ tên của Liễu Minh, hơn nữa dường như ít nhiều cũng hiểu rõ một vài chuyện khác. À, thì ra Lôi huynh đã biết tên tiểu đệ. Ta muốn đi phường thị vệ châu xử lý một vài chuyện quan trọng, mặc dù phải lãng phí chút thời gian, nhưng cũng không còn cách nào khác. Liễu Minh vốn khẽ giật mình, nhưng lập tức cười cười nói. Gần đây ta nghe nói chấp sự đường xuất hiện một gã nhiệm vụ cuồng nhân, chỉ trong mấy tháng đã hoàn thành 450 nhiệm vụ, nghe nói cũng là đệ tử mới nhập môn không lâu, hình như cũng là họ Bạch thì phải, không biết có phải là cùng một người với Bạch huynh đây không? Thiếu nữ xinh xắn bên cạnh nghe thế. Bỗng nhiên cười cười mở miệng. Khụ, nếu đã là đệ tử mới nhập môn thì chắc cũng không có người họ Bạch thứ hai, vậy có lẽ đúng là ta rồi. Gần đây tình hình tại hạ tương đối căng, cũng chỉ có thể làm nhiều nhiệm vụ hơn một chút để đổi lấy một ít linh thạch. Thấy đối phương dường như cũng không có ý xấu, Liễu Minh cũng chỉ có thể ho nhẹ một tiếng trả lời. Đúng là Bạch huynh. Chật chật, ta nghe một vài sư huynh sư tỷ nói, trong những nhiệm vụ mà Bạch huynh hoàn thành kia có không ít nhiệm vụ mà kể cả là đối với một số đệ tử cũ cũng đều có chút nguy hiểm, sư huynh vậy mà có thể một hơi hoàn thành nhiều như vậy. Chẳng lẽ trong đó có bí quyết gì hay sao? Đúng rồi, tiểu muội tên U Dương Phi, cũng là môn hạ chi thiên cơ. Thiếu nữ xinh xắn cảm thấy tò mò nói, đồng thời tự nhiên cười nói giới thiệu tên tuổi bản thân. U Dương sư muội nói đùa rồi, nhiệm vụ tông môn nào có bí quyết gì đáng nói, chẳng qua tại hạ dùng nhiều thời gian hơn một chút, cộng với vận khí không tệ, mới có thể hoàn thành nhiều nhiệm vụ như vậy. Liễu Minh nghe vậy, chỉ có thể úp mở nói. Hừ, ngươi cho rằng Lôi mổ sẽ tin tưởng những lời này sao? Nếu có cơ hội lời, luận bàn một chút đi, ta nghĩ thực lực Bạch sư đệ chắc chắn sẽ gây cho ta một kinh hỉ bất ngờ. Hai mắt Lôi thần như điện nhìn Liễu Minh trong chốc lát, sau đó bỗng nhiên hừ một tiếng nói. Vừa mừng vừa sợ. Lôi huynh nói giỡn, ngươi là cửu linh lôi mạch thể, Bạch mổ sao có thể là đối thủ. Mặc dù trong lòng Liễu Minh hơi bất ngờ, nhưng đương nhiên liên tục lắc đầu. Chưa giao thủ làm sao ngươi biết không phải là đối thủ? Trái lại ta đã từng nghe người nói qua, ngươi đã từng giao thủ với đệ tử cửu khiếu sơn, thậm chí còn đánh bại một đệ tử thiên tài trong bọn chúng. Việc này chắc không giả chứ? Lôi thần nghe xong lời này, trên mặt hiện lên chút khó hiểu, hỏi lại. Làm sao Lôi huynh biết được việc này? Liễu Minh nghe thế. Lúc này thật sự có vài phần giật mình. Xem ra chính Bạch huynh vẫn chưa biết. Chuyện huynh đánh bại đệ tử thiên tài cửu khiếu sơn đã được một vài sư huynh cửu Anh Sơn nói ra ngoài từ lâu rồi. Cũng làm cho thể diện môn hạ đệ tử chi cửu Anh tăng lên không ít đấy. Cộng thêm gần nhất chuyện sư huynh quét ngang rất nhiều nhiệm vụ chấp sự đường, bây giờ danh khí của sư huynh trong tông kỳ thật không thể coi là nhỏ đâu, U Dương Phi mỉm cười nói. Liễu Minh nghe đến đó, chỉ có thể cười gượng không thôi. Nếu hiện giờ Bạch sư đệ không muốn luận bàn, vậy thì chờ đến lần tỷ thí đại giác chừng một năm rưỡi sau. Đến lúc đó chắc chắn ngươi không thể không tham gia thịnh hội này à. Lôi thần nhìn chằm chằm vào Liễu Minh, thản nhiên nói một câu. Tỷ thí đại giác trong tông đương nhiên muốn tránh cũng không thể tránh được, nhưng đến lúc đó tại hạ tham gia cũng không nhất định sẽ gặp Lôi huynh. Liễu Minh chỉ có thể miễn cưỡng cười cười, nói. Cái này không vấn đề gì. Chỉ cần ta được xem ngươi ra tay, đương nhiên có thể biết thực lực của ngươi như thế nào, hy vọng đến lúc đó đừng để cho ta thất vọng. Lôi thần ngạo nghễ nói một tiếng, sau đó liền không nói gì nữa quay người bước đi. U Dương Phi vội vàng cười với vẻ áy náy với Liễu Minh. Rồi lập tức theo sau. Liễu Minh thấy vậy, chỉ có thể lắc lắc đầu không nói. Tuy nhiên trong lòng hắn dường như lại có chút thiện cảm với vị lôi thần này. Tuy người này thoạt nhìn ngạo khí mười phần, cực kỳ hiếu chiến, nhưng bản tính dường như lại rất đơn thuần. Chỉ sợ có như vậy thì Thiên Cơ Sơn mới có thể để U Dương Phi kia luôn luôn theo sát bên người gã được. Khi trong lòng Liễu Minh suy nghĩ như vậy, một tầng sáng nhàn nhạt xuất hiện bên ngoài vũ trụ, Tất cả mọi người đều được bao bọc vào bên trong màn sáng này, sau đó con thuyền rung lên, lập tức chở mọi người bay thật nhanh về phía xa. Liễu Minh tìm một chỗ vắng vẻ trên con thuyền lớn mới dừng chân, hai mắt nhìn ra phía ngoài màn sáng, đồng thời cũng cảm nhận tốc độ của Vũ Chu một chút. Vũ Chu này mặc dù nhanh hơn rất nhiều so với thuật đằng không, nhưng so với chiếc Bích Linh Phi Châu kia vẫn cách biệt một trời một vực. Xem ra Vũ Chu này cũng không thực sự là linh khí phi hành gì, trái lại càng giống như một loại pháp thuật nào đó và phù khí đặc thù được kết hợp với nhau thông qua một phương pháp đặc biệt. Trong lòng Liễu Minh vừa nghiên cứu bí mật của Vũ Chu này, vừa lấy tay đặt lên túi tiền trong tay áo. Trong túi vải chỉ có chừng 30 viên tinh thạch trong suốt lạ thường. Chính là linh thạch trung giai được hắn đổi lấy từ tông môn. Nếu không, thực sự phải mang hơn 3.000 viên linh thạch cấp thấp, chỉ sợ hắn phải cõng một cái bao lớn mới được. Hôm nay sở dĩ hắn chấp nhận tiêu phí hơn 100 điểm cống hiến để tới phường thị vệ châu, đương nhiên là vì muốn dùng những linh thạch này đổi lấy một ít đan dược gia tăng pháp lực. Dù sao thời gian giữa hai lần bong bóng khí thần bí phát tác, cũng chỉ chừng nửa năm mà thôi. Hắn muốn nhân lúc lần phát tác tiếp theo chưa xảy ra, trước tiên phải gia tăng tu vi của mình rồi sau đó tính tiếp. Dựa theo tin tức nghe được từ miệng những người khác. Với nhiều linh thạch như vậy, nếu không cần cân nhắc đến vấn đề phẩm chất đan dược, có lẽ cũng để mua một số lượng không nhỏ. Tuy nhiên phẩm chất đan dược cũng là một chuyện cực kỳ trọng yếu đối với tu luyện giả. Sau khi sử dụng loại đan dược gia tăng pháp lực có phẩm chất cao, chẳng những có thể khiến cho pháp lực gia tăng nhiều hơn một ít, hơn nữa dược lực bên trong rất tinh thuần, ít tạp chất, khiến cho kháng lực với đan dược sinh ra trong cơ thể sẽ giảm xuống rất nhiều. Dù sao một khi kháng lực với một loại đan dược nào đó trong cơ thể tu luyện giả mà tăng lên rất cao. Cho dù có sử dụng loại đan dược đó nhiều hơn nữa cũng không thu được hiệu quả quá lớn. Mà đan dược cấp bậc càng cao, lại càng coi trọng phẩm chất hơn. Dù sao với tu vi thấp, có lẽ chỉ cần dùng mấy viên đan dược gia tăng pháp lực cũng đủ để tu vi tiến nhanh từng bước, nhưng một khi đã tới cảnh giới linh sư hoặc cao hơn nữa, nói không chừng sử dụng mấy chục trên trăm viên đan dược, tu vi mới chỉ có thể tăng lên được một bước rất nhỏ. Đến lúc đó, phẩm chất đan dược càng cao, đương nhiên cũng sẽ có thể sử dụng loại đan dược này nhiều hơn, pháp lực cũng có thể gia tăng càng nhiều. Mặt khác đối với một vài loại đan dược có hiệu quả đặc thù, phẩm chất càng cao, tác dụng lại càng lớn. Bởi vậy, chuyện giá cả đan dược phẩm chất cao gấp mấy lần đan dược phẩm chất bình thường, thậm chí còn gấp mười mấy lần, trong giới tu luyện hiện nay cũng là chuyện thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên những điều này đối với hắn hiện giờ dĩ nhiên vẫn là chuyện quá xa vời. Bây giờ hắn chỉ là một tên linh đồ trung kỳ, trái lại không cần quá coi trọng vấn đề này. Liễu Minh nhìn ra bên ngoài Vũ Chu, thở dài một hơi nghĩ như vậy. Bỗng nhiên trong lòng của hắn hơi xao động, lập tức quay người nhìn lại. Chỉ thấy cách hắn hơn một trượng, thiếu nữ tên gọi Thúy Nhi kia chẳng biết lúc nào đã đứng ở đó, hơn nữa mắt không chớp lấy một cái nhìn về phía hắn, không, chính xác phải nói là nhìn chằm chằm vào cái túi da màu đen bên hông hắn. Sư tỷ có chuyện gì cần tiểu đệ ra sức sao? Liễu Minh bị đối phương nhìn chằm chằm, trong lòng hơi bất an, miễn cưỡng cười cười hỏi. Khí tức này. Đúng rồi, đích xác là dưỡng hồn đại. Vì sư đệ này, ta thương lượng một việc với ngươi được không, ngươi bán cái dưỡng hồn đại này cho ta đi. Thiếu nữ áo lục nghe vậy, cuối cùng cũng rời ánh mắt khỏi túi da với vẻ lưu luyến không thôi. Nhưng mặt mũi lập tức tươi cười nói với Liễu Minh. Chuyện này chỉ sợ phải làm cho sư tỷ thất vọng rồi. Thứ này tại hạ không bán. Trong lòng Liễu Minh rùng mình, lập tức lắc đầu nói. Sư đệ đừng chắc như đinh đóng cột vậy chứ, ta dùng một kiện phù khí cực phẩm để đổi lấy. Nếu thực sự không được, thì hai kiện. Thiếu nữ áo lục liên tục nói. Liễu Minh nghe xong, thần sắc không thể không nghiêm túc nhìn đối phương. Dưỡng hồn đại này dù gì cũng là bảo vật xấp xỉ linh khí, vậy mà đối phương định dùng một hai kiện phù khí để đổi lấy, đây là ý gì? Chẳng lẽ định cưỡng ép đoạt bảo hay sao? Tuy nhiên nhìn dáng vẻ cười tủm tỉm đáng yêu của thiếu nữ áo lục. Hiện giờ quả thực không giống một kẻ cậy mạnh hiếp yếu chút nào. Trong lòng Liễu Minh cảnh giác, càng ngày càng lắc đầu mạnh hơn. Thiếu nữ áo lục cũng rất nhanh tăng giá lên tới ba kiện phù khí lên, bộ dạng cực kỳ kiên nhẫn. Thúy Nhi, ngươi đang làm gì đó, còn không mau tới đây. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng truyền đến từ một hướng khác. Liễu Minh ngẩng đầu nhìn qua, đúng là vị tiền sư tỷ kia đang đi tới, mặt không hiện lên chút cảm xúc nào nói với thiếu nữ áo lục. À, sao sư tỷ không điều khiển con thuyền mà lại đến đây, cẩn thận kẻo bay sai hướng đấy. Thiếu nữ áo lục vừa thấy tiền sư tỷ đi tới. Bỗng nhiên như bị lửa đốt mông, lập tức chạy tới, cười cười lấy lòng nói. Hừ, ta đã để cho lục túc tạm thời giúp ta điều khiển con thuyền. Nhưng xem ra bệnh cũ của ngươi lại tái phát rồi, vừa thấy đồ vật ưa thích đã không chịu nổi rồi, lại đi quấy rầy người khác hả? Vị sư đệ này chớ trách, nhà đầu Thúy Nhi kia cũng không có ý xấu đâu, chỉ có điều là tính tình trời sinh có chút nghịch ngợm mà thôi. Tiền sư tỷ hừ một tiếng răng dạy thiếu nữ, sau đó liền xoay người có chút hòa hoãn nói với Liễu Minh. Không sao, sư tỷ Thúy Nhi cũng không làm chuyện gì quá đáng. Liễu Minh đối mặt với đệ tử hạch tâm đứng thứ năm tại Mang Quỷ Tông. Đương nhiên không dám chậm trễ, nói. Đúng rồi, sư đệ họ gì, thuộc chi nào vậy? Tiền sư tỷ gật đầu, nhưng sau khi ánh mắt quét qua cái túi da bên hông hắn, lại hỏi một câu. Tại hạ họ Bạch, là môn hạ của khuê sư Chi Cửu Anh Sơn. Liễu Minh tuy không biết dụng ý của đối phương là gì, nhưng cũng không định giấu giếm. À, môn hạ của khuê sư bá. Xem ra dưỡng hồn đại này của ngươi hẳn không phải được tông môn ban tặng rồi. Ta cho sư đệ một lời khuyên, nếu như ngươi không muốn vật này dễ dàng bị người nhận ra, tốt nhất nên bôi lên trên một lớp xích hồ. Như vậy chắc chắn sẽ không có mấy người có thể nhận ra vật này. Dù sao sẽ rất khó giữ bí mật tại phường thị vệ châu, nếu có nhiều người biết, vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tiền sư tỷ thản nhiên nói. Đa tạ sư tỷ chỉ điểm, tiểu đệ đã biết rõ nên làm như thế nào. Liễu Minh nao nao, nhưng vẫn vội vàng cảm ơn một tiếng. Tiền sư tỷ gật gật đầu, sau đó liền dắt theo thiếu nữ áo lục vẫn còn có chút lưu luyến rời đi. Bạch sư đệ, ngươi cứ cân nhắc thêm chút nữa nhé, giá cả vẫn còn có thể thương lượng lại mà. Bên tai Liễu Minh bỗng nhiên truyền tới giọng nói của Thúy Nhi, điều này thực sự khiến cho hắn hoàn toàn bó tay rồi.